Thực bất hạnh, hắn cùng lệ quỷ ẩu đả trong quá trình ném di động, lại không nhớ được số điện thoại, vì thế thẳng đến hôm nay mới chạy về Nguyên gia. Về đến nhà, lại không tìm được Nguyên Như bồi chờ cao giai người tu hành, đang định đi bên hồ an bảo khống chế trung tâm hỏi một chút tình huống, liền bị bên hồ một bóng hình hấp dẫn lực chú ý. Hắn thị lực cực hảo, xa xa liền thấy một cái tiểu cô nương đang đứng ở bên hồ, nàng chung quanh huyền phù ít nhất mấy chục trương lá bùa, nàng nhanh chóng véo động pháp quyết, liền có rất nhiều linh khí từ trên người nàng tán giật đến lá bùa thượng. Lá bùa kim quang chợt lóe, thực mau liền thành phù, ngay sau đó, những cái đó lá bùa biến mất, bên người nàng lại tự động thay đổi thượng tân lá bùa. Lá bùa ở mấy tức chi gian hòa thành, thành phù kim quang không ngừng hiện lên, làm nàng cả người đều giống vẫn luôn bị kim quang vây quanh giống nhau. Nhưng quan trọng không phải này thần kỳ phù thuật, mà là vô luận cái này cảnh tượng vẫn là cái kia tiểu cô nương bản thân, đều có loại khó có thể miêu tả quen thuộc cảm. Hắn không tự chủ được đến gần. Nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, Linh Bảo cảnh giác mà quay đầu lại, liền nhìn đến một người cao lớn tuấn giật thanh niên nam tử đón gió mà đến. Hắn bạch y hề thắng tuyết, màu đen tóc dài cùng tay háo rộng ở trong gió tung bay, một trương thanh nhã đến mức tận cùng trên mặt, đỉnh mày nhẹ liễm, phảng phất gặp cái gì hoang mang sự tình. Tuy rằng là hoàn toàn bất đồng tướng mạo, Linh Bảo lại ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, liền từ trên người hắn cảm ứng được lệnh người tưởng rơi lệ thân cận mà lại quen thuộc hơi thở. Lấy ra nhẫn chữ vật chung có khắc tìm người pháp trận ngọc như ý, quả nhiên thấy mặt trên hồng bảo thạch quang mang đại thịnh. Không sai, đó là thanh tiêu chuyển thế. Thật là hắn. Thật lớn kinh hỉ đem Linh Bảo cả người đều bao phủ, nàng cũng mặc kệ trong tay còn có không hỏa song phủ, cả người giống như một con sung sướng chim nhỏ vọt qua đi, gắt gao mà ôm lấy người nọ. Thanh tiêu. Thanh tiêu. Nàng thúy thanh kêu tên của hắn, gương mặt quyến luyến mà ở hắn ngực thượng cọ tới cọ đi, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nguyên Thanh Tiêu không có nàng tốc độ mau, bị nàng ôm vừa vặn, cả người đều lâm vào một cổ dâu tây vị ngọt hương chung. Hơi hơi du mắt, liền thấy nữ hải lông xù xù phát đỉnh, nàng tóc chất thành một cái viên đầu, có chút tự nhiên mà vậy hôn độn cảm, bay lên tiểu tóc làm người cảm thấy non nớt lại đáng yêu. Từ trước đến nay không gần nữ sắc hắn, là lần đầu tiên cùng khác phái có như vậy thân mật tiếp xúc, nữ hải tử mềm mại ngọt hương thân thể kề sát hắn, không chỉ có không có gì vãng chán ghét. Ngược lại trong lòng dâng lên một loại khát cầu thân cận cảm. Có lẽ là ngày mùa hè ánh mặt trời quá mức minh liệt, hắn cảm giác trên mặt không tự chủ được bốc hơi thượng một cổ nhiệt khí, tim đập mau như nổi trống. Nghe chính mình càng lúc càng nhanh tiếng tim đập, hắn hơi hơi nâng nâng tay, lại bị chính mình theo bản năng phản ứng kinh ngạc một chút. Hắn thế nhưng tưởng hồi ôm lấy nàng. Rõ ràng này chỉ là một cái chưa từng gặp mặt xa lạ tiểu cô nương. Đang ở lúc này, trong không khí truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. Cách đó không xa đột nhiên nhiều ra mấy chục người hơi thở. Có người a một tiếng. Như là nhìn thấy gì hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau sự tình. Tiểu cô nương cũng phảng phất đột nhiên tỉnh quá thần tới giống nhau, ôm lấy hắn bên hông mềm mại cánh tay hơi hơi một đốn, ngẩng đầu lên, đối hắn lộ ra cái đủ để hòa tan xuân tuyết điểm mỹ tươi cười, trên mặt biểu tình thoải mái, nhẹ nhàng, lại vui vẻ, sau đó thối lui vài bước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Kia trương đang yêu khuôn mặt nhỏ thượng, cũng ở nháy mắt khôi phục đạm mạc mà túc mục biểu tình. Nàng xoay người, mặt hướng từ trận pháp trung ra tới kia hơn 10 vị dâu tóc hoa dâm lão nhân. Các ngươi cảm giác như thế nào? Lão nhân nhóm trên mặt còn duy trì nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, nghe được hỏi chuyện tức khắc phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói lên chính mình tẩy tinh phạt tủy tình huống. Mỗi người đều thành công, hiện giờ cảm giác cùng trước kia quả thực có thể nói cách biệt một trời. Trên người hấp thu linh khiếu nhiều ra vài lần đến gấp 10 lần không đợi, phảng phất liền hô hấp đều vui sướng mấy chục lần giống nhau. Linh Bảo bất động thanh sắc, chỉ đương cái gì cũng không phát sinh bộ dáng, từng cái kiểm tra nổi lên ở đây mọi người tẩy tinh phạt tùy thành quả. Kiểm tra xong, nàng mang theo vài phần uy nghiêm dặn dò nói. Các ngươi hiện giờ đã có được cao cấp nhất tu luyện tư chất, về sau liền cần thêm tu luyện đi, đối đầu kẻ địch mạnh, quốc gia cùng dân chúng còn có rất nhiều yêu cầu các ngươi xuất lực địa phương. Mọi người tinh thần chấn động, vội vàng cùng kêu lên xưng là. Vừa rồi tuy rằng bọn họ thấy được phi thường khó lường sự tình, cũng mặc kệ Lục Linh Bảo vẫn là Nguyên Thanh Tiêu. Đều không phải bọn họ có thể vọng thêm can thiệp nhân vật, đều là người lao thành tinh, ai còn dám đuôi mù chọc khai nói. Thấy Linh Bảo vô tâm lại lưu bọn họ, một đám liền làm điều thu tán, ai về nhà nấy, hiện trường thực mau liền chỉ còn lại có Nguyên gia người tu hành. Nguyên Thanh Tiêu rốt cuộc là lần đầu tiên ở trước công chúng hạ bị người đụng vào cùng nữ hài tử thân mật, trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng hắn trên mặt vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thanh lành ánh mắt đảo qua đèn pha giống nhau đánh giá bọn họ Nguyên gia các vị người tu hành. Thành công mà làm mọi người rời đi tầm mắt. Đã đến Lục tiền bối phân phó, còn không quay về cần thêm tu luyện. Trải qua vừa rồi kia một chuyến, Nguyên Thanh Tiêu nơi nào còn có thể không biết kia tiểu cô nương thân phận, nguyên lai nàng chính là chất nhi Nguyên Như Bồi vẫn luôn treo ở trong miệng thần tiên cao nhân. Cẩn tuân lão tổ tông phân phó. Mọi người một cái giật mình, chạy nhanh cung kính mà hành lễ, liền từng người tan đi, liền Nguyên Như Bồi cũng không lưu tại hiện trường. Nhà hắn tiểu thúc phụ, trăm năm khó được tàu điện ngầm thụ nở hoa rồi, hắn cũng không thể lưu lại nơi này, đều hắn thẹn quá thành giận. Nay thật đúng là nguyên gia đại tạo hóa, quả thực có thể nói song hỷ lâm môn. Nhà hắn tiểu thúc phụ, không chỉ có thật đáng mừng mà thông suốt, hơn nữa đối phương thế nhưng là lục tiền bối. Được đến nàng lọt mắt xanh, tương lai đối nguyên gia quan tâm còn có thể thiếu sao. Mọi người đều rời đi, bên hồ liền chỉ còn lại có Linh Bảo cùng Nguyên Thanh Tiêu hai người. Nàng hiện tại cũng đã biết trước mắt người này thân phận, đúng là cái kia vẫn luôn chưa từng gặp mặt nguyên gia lão tổ tông. Thật là đạp mòn giày sắt không tìm được, sớm biết như thế, trước tiên nên triệu tập năm đại gia tộc lão tổ tông nhóm cùng nhau mở họp, như vậy là có thể sớm một chút tìm được hắn. Bất quá, vô luận như thế nào hiện tại người đã tìm được rồi, nàng trong lòng đại thạch đầu liền rơi xuống đất. Hiện tại, nàng muốn suy xét đó là, như thế nào mới có thể đã danh chính ngôn thuận, lại không chọc người chú ý bảo hộ hắn. Đối đầu kẻ địch mạnh, có cái bụng dạ khó lường tiên quân ở khắp nơi làm hại, nàng nếu bại lộ Thanh Tiêu thân phận, chỉ biết cho hắn mang đến nguy hiểm. Cho nên ở diệt trừ uy hiếp trước, nàng đều không thể đối hắn có vẻ quá đặc biệt. Vừa rồi đã có chút thất thố, về sau lại vạn không thể lại như thế. Nàng lập tức muốn đi Tĩnh Tà Sơn, đến đem kia tòa phòng ngự cực hảo tiểu lâu để lại cho Thanh Tiêu, cần phải như thế nào mới có thể có vẻ thực tự nhiên không chọc người hoài nghi đâu. Nàng nhăn khuôn mặt nhỏ mình tư khổ tưởng, liền nghe được bên tai vang lên một cái thanh nhuận giọng nam. Lục Nguyên Thanh Tiêu do dự hạ, mới mở miệng xác định xưng hô, Lục tiền bối, chúng ta trước kia có từng quen biết. Đặt giả vì trước, cho dù nàng bề ngoài thoạt nhìn là cái chọc người chịu mến đáng yêu tiểu cô nương, lại là một vị sâu không lường được thần linh. Vì biểu tôn trọng lại cũng nên xưng hô một tiếng tiền bối. Rõ ràng chưa từng gặp mặt, trên người nàng lại có loại làm hắn vô pháp bỏ qua quen thuộc cảm cùng thân cận cảm. Mặc kệ là vừa mới cái kia ôm, vẫn là loại này dị dạng cảm giác, đều làm hắn vô pháp coi như không quan trọng. Linh Bảo ho nhẹ một tiếng. Ngươi cùng Nguyên Như Bồi giống nhau kêu ta Lục đạo hữu là được. Thanh Tiêu chuyển thế thực lực còn thực nhược, xa không đến có thể khôi phục ký ức thời điểm. Nhưng nàng hiện tại nếu là thừa dịp hắn không có ký ức, chiếm hắn tiện nghi làm hắn kêu tiền bối, tương lai Thanh Tiêu khôi phục ký ức, còn không được gõ nàng đầu dưa mắng nàng không lớn không nhỏ sao. Chúng ta trước kia không quen biết, bất quá ngươi cùng ta một vị cố nhân rất giống, vừa rồi suýt nữa nhận sai. Nàng giải thích chính mình vừa rồi hành vi. Linh Bảo thái độ thản nhiên, phảng phất đôi hắn lại vô đặc biệt, gần là một cái vừa mới quen biết người xa lạ. Nguyên Thanh Tiêu trong lòng mạc danh dâng lên một trận mất mát. Hắn nhịn không được hỏi. Hắn cũng kêu Thanh Tiêu. Đúng vậy, ngươi nói cũng. Như vậy ngươi cũng kêu Thanh Tiêu sao? Linh Bảo tò mò hỏi. Nguyên Thanh Tiêu gật đầu. Liền thấy kia tiểu cô nương khỏe môi cong cong, lộ ra hai cái đáng yêu má lún đồng tiền, kia cũng thật xảo. Chúng ta cũng coi như là có duyên, không bằng ta đưa ngươi giống nhau hộ thân pháp khí đi. Thanh Tiêu chuyển thế vẫn như cũ kêu Thanh Tiêu, này đó là số mệnh trùng hợp A. Đây cũng là cái lôi kéo làm quen cơ hội tốt, nàng làm bộ lơ đãng bộ dáng, làm tiền bối đưa hắn một kiện hộ thân pháp khí cũng coi như nói được qua đi. Nguyên Thanh Tiêu không có lập tức nói tiếp, Linh Bảo trong mắt xoay chuyển, trên mặt tươi cười rào hoạt. Bất quá đâu, ta pháp khí cũng không phải bạch cấp, mà là có điều kiện. Bằng bạch cấp tựa hồ dễ dàng chọc người hoài nghi, vẫn là có điều kiện càng dễ dàng làm người tiếp thu. Nhưng nghe này tường, nàng tươi cười làm người không khỏi đối nàng điều kiện có chút tò mò. Nghe nói ngươi góp nhặt rất nhiều rượu ngon, tất cả đều là ô yếm chi vật, cho nên ta muốn ngươi dùng 100 bình rượu ngon đến lượt ta giống nhau phòng ngự pháp khí. Hơn nữa về sau thu thập đến rượu ngon cho ta một nửa, ngươi xem, coi thế nào. Nguyên gia lão tổ tông bắt được rượu ngon, Linh Bảo hưởng qua sau liền nhớ mãi không quên, dù sao phòng hộ tiểu lâu vốn dĩ chính là Thanh Tiêu đồ vật, nhân cơ hội từ trong tay hắn thảo chút rượu quả thực là tay không bộ bạch lang. Hơn nữa, lần này uống rượu hỏng việc, liền thiên đình rút lui như vậy đại sự đều bỏ lỡ. Nếu là Thanh Tiêu khôi phục ký ức, chỉ sợ muốn bực đến làm nàng 100 năm không được uống rượu, nàng hiện tại thừa dịp hắn không nhớ rõ trước sự. Làm hắn đáp ứng rồi điều kiện, hắn tương lai nếu là lại hạn chế nàng uống rượu, kia chẳng phải là nói không giữ lời sao. Hắn nếu là đổi ý, nàng liền nói hắn cho nàng tạo hư tấm gương, nàng tương lai cũng muốn làm cái không nói tín dụng thần linh, như vậy hắn liền lấy nàng không có biện pháp. Như vậy tưởng tượng, Linh Bảo cảm thấy chính mình thật đúng là cơ trí, nháy mắt liền nghĩ tới một cái nhất cử tam đến hảo biện pháp. Nguyên Thanh Tiêu thấy nàng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, cười đến giống cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Không tự chủ được trong mắt cũng mang lên ý cười. Nếu như thế, kia liền cùng Lục đạo hữu đổi đi. Hắn nghe Nguyên Như Bồi nói qua,

Thân bị trọng thương Linh Bảo đã chống đỡ tới rồi cực hạn, cơ hồ là trực tiếp từ không trung mang theo Nguyên Thanh Tiêu té rớt ở trên mặt đất. Chương 137 đệ 137 chương. Thúc dục năm chương xét đánh phủ đối với đã vết thương chồng chất kinh mạch tạng phủ vốn chính là cực đại gánh vác, vì làm chính mình cùng Thanh Tiêu sớm một chút thoát ly hiểm cảnh, nàng lại cường chống trọng thương lại lần nữa thúc dục thần hành phủ. Thần hành phù nháy mắt 2000 dặm, nay lực đánh vào đối Linh Bảo như vậy trời sinh thần linh tới nói có thể xem nhẹ bất kể, nhưng đối Nguyên Thanh Tiêu mà nói, lại là cực kỳ nguy hiểm. Rơi xuống đất nháy mắt, Nguyên Thanh Tiêu cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng liền một cái quay cuồng làm chính mình lót ở Linh Bảo dưới thân. Linh Bảo nao nao, Thanh Tiêu chuyển thế tu vi quá yếu, rõ ràng hẳn là nàng tới bảo hộ hắn. Nhưng mà, nàng lúc này liền giơ tay sức lực đều không có, càng không nói đến mặt khác. Thấy hai người bình an không có việc gì mà rơi xuống đất, lúc này mới thuận theo bản năng hôn mê qua đi. Chờ Nguyên Thanh Tiêu phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện hai người đã thân ở phố xá sâm ướt bên trong, xem quanh thân người đến người đi cửa hàng san sát bộ dáng, hẳn là một cái đường đi bộ. Ban ngày ban mặt, hai người từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất, nháy mắt khiến cho hoành động. Mũi gian chuyển đến huyết tinh khí vị. Hắn túi đầu vừa thấy, liền thấy dưới thân thiếu nữ bên môi, trên quần áo đều tràn đầy máu tươi. Thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, không hề tiếng động, làm hắn trong lòng đông dưng vừa kéo. Từ trước đến nay đạm nhiên hắn, không phát giác chính mình đi thăm nàng hơi thở tay đều ở run rẩy. Còn có hơi thở. Hắn trầm khuôn mặt, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh chút, lấy ra điện thoại điều phái phi cơ trực thăng. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, hắn cũng mặc kệ, bắt lấy Linh Bảo tay, liền bắt đầu vì nàng đưa vào linh khí. Nhưng mà, chỉ có chân chính tiếp xúc quá mới biết được, nàng rốt cuộc cường đại đến mức nào, hắn khuynh tận toàn lực đưa vào linh khí. Như châu đất xuống biển giống nhau, liền gợn sóng cũng chưa nổi lên một chút, càng gì nói có thể cứu nàng. Nguyên Thanh Tiêu cuộc đời lần đầu tiên, hận lực lượng của chính mình nhỏ yếu. Vì cái gì hắn không thể càng cường một ít, vì cái gì không thể càng có dùng một ít. Nếu hắn cùng nàng giống nhau cường đại, đối mặt cương địch, nàng liền không đến mức một mình chiến đấu hăng hái, lấy mệnh tương bác. Hơi thở thoi thóp nàng, được ăn cả ngã về không mà nhằm phía tà tu phát động cuối cùng một lần công kích khi thân ảnh lại lần nữa hiện lên ở trong đầu, làm hắn trong lòng đại đống. Không nên là như thế này. Hắn như thế nào có thể chịu đựng có người ở hắn trước mắt thương nàng. Chưa bao giờ từng có mãnh liệt cảm xúc, làm hắn trong thân thể phảng phất có cái gì muốn thức tỉnh giống nhau. Nhưng mà hắn lúc này căn bản không dành chú ý những cái đó vi ba động, toàn bộ lực chú ý cũng chỉ ở chỗ, gần như cố chấp mà quần quận không ngừng vì nàng đưa vào linh khí. Chẳng sợ hắn khuynh tận toàn lực, với nàng chỉ là không quan trọng, hắn cũng không muốn từ bỏ. Nguyên Như Bồi vừa nghe nói Linh Bảo ở thành phố ít bị trọng thương. Liền lập tức cưỡi quân dụng phi cơ khẩn cấp chạy tới trung bộ thành phố ít thần bí sự vụ quản lý cục kỳ hạ đặc biệt viện điều dưỡng. Nơi này là chuyên môn cấp người tu hành chữa thương chữa bệnh. Với cao giai người tu hành mà nói, bị thương sinh bệnh, sở hữu thế tục chữa bệnh thủ đoạn cơ hồ đều không có tác dụng, chỉ có thể dùng tu hành giới thủ đoạn. Hắn đi vào kia gian linh bảo nơi phòng bệnh, liền thấy đã từng sâu không lường được thần linh thiếu nữ an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường bệnh, kia trên giường bệnh đặt dùng bổ sung năng lượng linh thạch xây dụng cụ. Mà hắn tiểu thúc phụ Nguyên Thanh Tiêu chính sắc mặt trắng bệnh mà ngồi ở giường bệnh bên cạnh, gắt gao mà bắt lấy Linh Bảo tay, hắn có thể cảm nhận được linh khí rất nhỏ tiết lộ, hai người chi gian linh khí chuyển động, tiểu thúc phụ tự cấp Linh Bảo chữa thương. Hai người lực lượng sai biệt dữ dội thật lớn, tiểu thúc phụ như vậy hành vi không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiểu thúc phụ, ngài mau dừng tay, như vậy quá nguy hiểm. Hắn chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Nếu lục Linh Bảo theo bản năng hấp thụ linh khí, hắn sẽ trực tiếp bị nàng hút khô. Nguyên Thanh Tiêu lại như là không nghe được giống nhau, hoàn toàn thờ ơ. Nàng không có tự động hấp thu giường bệnh hạ linh thạch, trong thân thể cũng không cảm giác được linh khí tồn tại, chỉ có hắn chủ động đưa vào linh khí, có thể vì nàng cung cấp một chút ngoại lai linh khí viện trợ, hắn như thế nào có thể buông tay. Nguyên Như Bồi thấy thế, gấp đến độ dậm chân, lại không dám tiến lên mạnh mẽ kéo ra hai người. Một là hắn tu vi không bằng hai người, căn bản bất lực. Về phương diện khác cũng sợ tùy tiện quấy rầy, ngược lại thương đến hai người. Buổi sáng, Linh Bảo nói với hắn muốn đi một chuyến Tĩnh Tà Sơn, liền lập tức nhích người. Nàng chân trước vừa đi, vừa vặn tiểu thúc phụ tới tìm hắn, nghe nói nàng thế nhưng muốn đi kia tràn ngập nguy hiểm cấm địa, liền lập tức khẩn cấp thuyên chuyển quân dụng phi cơ theo đi lên. Hắn là vài tiếng đồng hồ sau, mới nhận được cùng tiểu thúc phụ cùng đi Tĩnh Tà Sơn bên kia người hội báo, nói Tĩnh Tà Sơn đã xảy ra biến đổi lớn, nguyên bản ngăn trở người vô pháp tiến vào kết giới đã hỏng mất, lao tổ tông một chút phi cơ liền vọt vào rừng rậm, bọn họ căn bản không đuổi theo. Hắn chính sốt ruột, không bao lâu liền nhận được điện thoại, nói lao tổ tông ở trung bộ thành phố ít gọi viện điều dưỡng khẩn cấp phi cơ trực thăng. Trung bộ thành phố ít cùng nam bộ nam tỉnh cách xa nhau 1.000 km, cũng không biết hắn là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian đi ý tỉnh. Nguyên Như Bồi trong lòng nghi hoặc, nhưng rốt cuộc là không yên tâm nhà mình lao tổ tông, chạy nhanh thừa phi cơ chạy tới nơi, nào biết tiểu thúc phụ thế nhưng thật sự ở, cùng hắn cùng nhau còn có Lục tiền bối, vị này thần bí khó lường Lục tiền bối thế nhưng còn bị như thế trọng thương. Hắn chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, liền thấy trên giường bệnh linh bảo động, nàng chậm rãi mở to mắt, ngay sau đó, liền chấn khai vẫn luôn vì nàng chuyển vận linh khí nguyên thanh tiêu. Ta có thể tự hành chữa khỏi, ngươi không cần lo lắng. Nàng nói chuyện thanh âm có chút suy yếu, nhưng đã so ngay từ đầu ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy bộ dáng hảo rất nhiều. Có thần thú huyết mạch, có bất khuất ý chí, nàng khôi phục năng lực xa so người bình thường hiếu thắng. Nàng tuy rằng hôn mê qua đi, lại nhiều ít có một chút ý thức, kia nói thuộc về thành tiêu linh khí, làm nàng bức thiết mà mệnh lệnh chính mình cần thiết tỉnh lại. Khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn chiếu cố nàng, luôn là đem nàng bảo hộ rất khá. Mà hiện tại, cho dù hắn đã không nhớ rõ nàng, cho dù hắn lực lượng mỏng manh không bằng từ trước, lại vẫn là theo bản năng dùng hết toàn lực bảo hộ nàng. Đã từng hắn trong lòng nàng như sơn như hải cường đại, là giống như phụ huynh phù hộ giả, hắn làm cái gì nàng đều cảm thấy đương nhiên. Nhưng này một đời thanh tiêu, gần chỉ là cái phàm nhân, hắn mỗi một cái ý đồ bảo hộ nàng hành động, vô luận là hắn nghĩa vô phản cố mà nhào lên tới vì nàng ngăn cản xích vân phân thân công kích, vẫn là rơi xuống đất khi lót đế ngăn cản lực đánh vào, cũng hoặc là liên tục không ngừng mà phát ra linh khí vì nàng chữa thương, đều khả năng vì hắn mang đến chí mạng thương tổn. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự đi làm. Vì cái gì, thanh tiêu? Kiếp trước hắn cùng nàng thân như huynh muội, lại rốt cuộc không phải thân huynh muội. Chuyển thế về sau còn đối nàng tốt như vậy, làm nàng cảm thấy trong lòng ép tới nặng trĩu. Nàng vô pháp mạo muội mở miệng đi hỏi cái này dạng vấn đề, chỉ phải rời đi đề tài, cùng trong phòng Nguyên Như Bồi nói tinh tả sơn sự tình. Kia tả tu xích vân phân thân chạy trốn, thả bị ta trọng thương, nhất định sẽ ở người thường trung tác loạn, vì chính mình bổ sung lực lượng. Các ngươi muốn chặt chẽ chú ý các nơi dị thường, một khi phát hiện hắn bóng dáng, liền tới nói cho ta. Bạch Đế Sơn thần trong miếu, những cái đó bị quỷ ám người đều sẽ bị ban cho trừ tà phù, các ngươi làm người làm đăng ký, hảo sinh si cha, nói không chừng có thể tìm được mặt khác manh mối. Nàng dặn dò nói, phát hiện xích vân phân thân, chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ, hết thể chờ ta chữa thương xong lại làm tính toán. Bình thường người tu hành tùy tiện khiêu khích xích vân phân thân, chỉ có thể bằng bạch hy sinh. Nguyên Như Bồi cung kính xưng là. Linh Bảo lại quay đầu đối Nguyên Thanh Tiêu nói, Thanh Tiêu, ngươi thiên tư chắc tuyệt, cần đến nắm chặt thời gian tu luyện tăng lên tu vi, đại ta xuất quan, còn muốn ngươi giúp ta làm việc. Đối nàng tới nói, nhất quan trọng chính là Thanh Tiêu an nguy. Làm hắn tránh mà không ra, hắn nhất định là sẽ không đáp ứng, có lấy cớ này, hắn hẳn là có thể ngoan ngoãn đi bế quan. Quả nhiên, Nguyên Thanh Tiêu nghe được lời này, ánh mắt kiên định, tất không phụ đạo hữu gửi gắm. Sau đó hắn lấy ra Linh Bảo đưa cho hắn tiểu lâu, đặt ở nàng trong tay. Này hộ thân pháp khí còn cho ngươi. Hắn cũng không ngu xuẩn, hôm nay đối mặt như vậy cường địch toàn lực một kích, hắn cũng không từng thương đến mảy may, nhất định là có duyên cớ. Hắn tu vi tăng lên hiển nhiên không đủ để mang đến như vậy nghịch thiên tác dụng, duy nhất khả năng đó là Linh Bảo cho nàng cái này hộ thân pháp khí. Nếu này pháp khí đúng như cùng nàng theo như lời như vậy dễ như trở bàn tay, nàng hôm nay liền sẽ không chịu như vậy nghiêm trọng thương, cho nên, hắn cần thiết đem cái này pháp khí còn cho nàng. Nàng so với hắn càng cần nữa. Lấy máu nhận chủ sau, cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng. Linh Bảo không nghĩ đem đồ vật thu hồi đi. Nàng là thân thể, bị thương không sao cả, nhưng Thanh Tiêu hiện giờ là phàm nhân, căn bản chịu không nổi bất luận cái gì tổn thương. Đây là hắn cuối cùng một đời sinh mệnh, không thể ra ngoài ý muốn. Nguyên Thanh Tiêu trầm mặc một lát, không dung cự tuyệt nói, ta và ngươi cùng nhau bế quan, đại ở bên cạnh ngươi. Linh Bảo tưởng tượng, như vậy xác thật có thể càng cao hiệu địa lợi dùng phòng hộ tiểu lâu. Hơn nữa hắn ở bên người nàng cũng càng yên tâm chút. Cũng hảo. Hai người cứ như vậy vui sướng mà quyết định cùng nhau bế quan sự tình, xem đến một bên Nguyên Như Bồi trợn mắt há hốc mồm. Nhà hắn tiểu thúc phụ đây là trung cổ sao? Rõ ràng là hôm qua mới lần đầu tiên nhìn thấy Lục tiền bối, hôm nay liền một bộ mệnh đều từ bỏ tư thế, phải vì nàng chữa thương, hiện tại lại như vậy chủ động mà muốn đi theo nhân gia cùng đi bế quan. Nay thật đúng là, vạn năm bất khai hoa, nở hoa liền hủ chết người. Liên tính là ba ngày trước hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được, trước nay đều đối khác phái không giả sắc thái tiểu thúc phụ, sẽ đối một nữ hài tử sinh ra như thế nhiệt liệt cảm tình. Hắn lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái trên giường bệnh Linh Bảo, Ngọc Tuyết đáng yêu chung mang theo chút non nớt, hơn nữa không người có thể cập siêu cường thực lực, nguyên lai tiểu thúc phụ thích như vậy. Thật là không thể tưởng được á không thể tưởng được. Nếu là tổ phụ trên đời, biết có ngày này sợ là cũng nhắm mắt đi. Linh Bảo cùng Nguyên Thanh Tiêu lại không rảnh bận tâm hắn suy nghĩ vớ vẩn. Linh Bảo cấp Nguyên Như Bồi để lại mấy chương chính mình họa đưa tin phủ, làm Thanh Tiêu đánh thượng chính mình linh khí ấn ký, lại dạy Nguyên Như Bồi như thế nào sử dụng, liền mang theo Thanh Tiêu đi ly thành phố ít gần nhất núi rừng, khởi động phòng hộ tiểu lâu, bắt đầu nửa khép quan mà chữa thương. Nguyên Thanh Tiêu thấy nàng như thế chuyên chú, thật sâu nhìn nàng vài lần, cũng thu nạp tạp nghiệm, chuyên chú mà tu luyện lên. Chiếu nàng cùng Nguyên Như Bồi theo như lời tình huống, lại một hồi đại chiến ở không lâu tương lai sẽ lại lần nữa triển khai, nàng cùng hắn đều đến giành giật từng giây. Nàng yêu cầu hắn, hắn cần thiết mau chóng tăng lên thực lực. Linh bảo trong cơ thể có đến từ cả nước các nơi tín ngưỡng chi lực, cũng không khuyết thiếu năng lượng đi đền bù thương thế. Thậm chí lúc này đây trọng thương, làm nàng kinh mạch tạng phủ ở tân cảnh giới hạn, dùng dư thừa năng lượng được đến trọng tố. Chữa thương đồng thời, thực lực của nàng cũng ở chậm rãi tăng lên. Nửa năm thời gian giây lát lướt qua, Linh bảo là bị một đạo truyền âm phủ cấp đánh thức. Nửa năm nội, toàn bộ quốc gia đều tương đối bình tĩnh. Liền khắc thường thần quái sự kiện cũng không lại phát sinh quá. Lúc này vừa ra sự, lại là một chuyện lớn. Ở vào phương Bắc đại cỡ trung thành thị Y Hề Thị, bạo phát đại quy mô quần thể dịch bệnh, nhiễm bệnh 7 ngày nội liền sẽ người chết, hơn nữa có thể ở nhất định khoảng cách thông qua không khí lây bệnh, lan tràn tốc độ cực kỳ đáng sợ, lệnh cả nước đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Vệ sinh bộ bó tay không biện pháp, Hàn Quốc cũng tiến hành rồi chữa bệnh viện trợ, nghiên cứu hơn một tháng, lại vẫn là tìm không thấy hữu dụng dược vật. Sự tình quan mấy trăm vạn người sinh tử, bọn họ chỉ có thể xin giúp đỡ với thần linh. Chương 138 đệ 138 chương. Linh Bảo hiện giờ đã biết Xích Vân cùng đã từng gặp được quá tiên quân là cùng người, tự nhiên cũng minh bạch, hắn không hề điểm mấu chốt, vì nhanh chóng tích tụ lực lượng, sẽ tùy ý chế tạo ra bất luận cái gì quần thể tính tai nạn. Cho nên, mặc kệ Y Thị dịch bệnh rốt cuộc có phải hay không Xích Vân phân thân việc làm, nàng đều không thể bỏ mặc. Nhìn mắt một bên đang ở dốc lòng tu luyện Thanh Tiêu, hắn đang ở tiến giai thời khắc mấu chốt, nàng không thể quấy rầy hắn. Vì thế, nàng lấy ra một trương giấy cho hắn để lại cái tờ giấy cho thấy nơi đi, liền lặng lẽ rời đi tiểu lâu bên trong. Này kết giới, nếu có người từ bên ngoài cường công là tuyệt đối công không tiến vào, nhưng nếu gần chỉ là đi ra ngoài, tắc không cần tốn nhiều sức. Rời đi tiểu lâu, Linh Bảo lập tức lấy ra di động liên hệ Nguyên Như Bồi. Nguyên Như Bồi nghe nói nàng đáp ứng rồi, trên mặt lộ ra vui mừng, ta liền nói, lục tiền bối tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Như thế rất tốt, Y Dị Thị được cứu rồi. Còn lại người cũng đều là vẻ mặt vui mừng cùng yên tâm. Y Dị Thị dịch bệnh bùng nổ hơn một tháng, bọn họ là thật sự không có biện pháp, rồi lại không thể nhìn mấy trăm vạn thị dân bị nhốt chết ở Y Dị Thị, lúc này mới hướng nàng xin giúp đỡ. Nhưng nàng chính mình thượng ở dưỡng thương, mọi người đều không xác định, nàng rốt cuộc có thể hay không đáp ứng tiếp nhận việc này, cho nên phát ra đưa tin phủ phía trước, vẫn là có chút thấp thỏm. Hiện giờ được đến khẳng định hồi đáp, mọi người đều cao hứng không thôi. Phảng phất có nàng ở, liền cái gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Phi cơ sớm đã ở thành phố ít chuẩn bị, chỉ chờ Linh Bảo một câu lời chắc chắn, lúc này liền lập tức có phi cơ trực thăng bay đến núi rừng bên ngoài, đem Linh Bảo nhận được sân bay. Bên kia cũng có đặc thù sử dụng phi cơ chuẩn bị, còn có thần bí sự vụ quản lý cục người tu hành ở bên nhau chờ. Phi cơ cất cánh, Linh Bảo liền tìm tới cùng nàng cùng đi Y Thị tuổi trẻ người tu hành, dò hỏi Y Thị tình huống. Y Thị là từ hơn một tháng trước bắt đầu xuất hiện trường hợp đầu tiên dịch bệnh. Này dịch bệnh hiện giờ bị chuyên gia nhóm mệnh danh là Y-1 đặc thù hình không khí lưu cảm. Chỉ vì nó lúc đầu phát bệnh, cùng giống nhau cảm mạo không có gì khác nhau, sốt nhẹ, tinh thần hể vải không phân chấn. Cho nên ngay từ đầu phát bệnh kia một nhóm người, mọi người đều không có đặc biệt coi trọng. Nào biết, vị kia trường hợp đầu tiên người bệnh, thế nhưng ở cảm mạo 5 ngày sau đã chết, hắn đồng sự cùng hàng xóm nhóm, cũng xuất hiện đại quy mô phát bệnh tình huống. Thị trạm phòng dịch tưởng lưu cảm lập tức đem người lộng tới bệnh viện tiến hành phòng dịch cách ly cùng trị liệu, ai biết, giống nhau trị liệu thủ đoạn căn bản không có hiệu quả, sở hữu bị cách ly giả, đại đa số đều 5 ngày liền đã chết, dài nhất cũng không sống quá 7 ngày. Ngay cả nhân viên y tế nhóm, cũng cảm nhiễm này bệnh, lục tục tử vong. Lúc này mới khiến cho toàn thị thậm chí toàn tỉnh độ cao coi trọng. Lớn hơn nữa quy mô cách ly cùng phòng dịch bệnh thi thố ở toàn thị triển khai, chỉ là dị vãng trị liệu lưu cảm thủ đoạn. Đối này kiểu mới dịch bệnh liền một chút biện pháp đều không có, lây bệnh còn ở liên tục cũng mở rộng. Chữa bệnh nghiên cứu giả nhóm, trải qua hơn 10 ngày nghiên cứu sau, rốt cuộc phát hiện virus này thế nhưng là thông qua không khí truyền bá. Tin tức tầng tầng đăng báo, bởi vì này dịch bệnh đặc thù tính, quốc gia đành phải làm ra quyết định, tạm thời phong bế Y Thị thành, chỉ được phép vào không cho phép ra. Hiện giờ Y Thị tử vong nhân số đã vượt qua vài người, bị cách ly càng là cái này con số mấy chục lần, có thể nói là mãn thành ai ca. Ngay cả thị chính quân cảnh hệ thống, cũng có rất nhiều người bị bệnh bị cách ly, cho nên thần bí sự vụ quản lý cục lúc này mới phái người tu hành nhóm, tiến đến hiệp trợ chủ trì đại cục. Người tu hành thể chất không giống nhau, nhưng thật ra đối này không khí lưu cảm miễn dịch. Phi cơ đến y dị thị trên không, Linh Bảo lập tức liền triển khai thần thức quan sát phía dưới tình huống, rất nhiều địa phương trong không khí đều nổi lơ lửng một ít đựng điểm đen nhỏ bé hạt, cái loại này cách ly bệnh hoạn tập trung khu vực, mật độ liền có vẻ càng thêm nồng hậu. Trừ cái này ra, đã không có tà khí, cũng tìm không thấy bất luận cái gì trận pháp cơ quan. Đến sân bay, liền có ở y lý thị đương cục chủ trì cục diện thần bí sự vụ quản lý cục trưởng khoa đám người tiến đến tiếp cơ. Đoàn người trịnh trọng hướng Linh Bảo hành lễ, cầm đầu trưởng khoa là một vị hơn 40 tuổi cao gầy nam nhân, họ Lý, hắn vài bước chào đón đối Linh Bảo nói. Lục tiên bối, mặt trên đã giao đãi qua, y lý thị sở hữu công tác, toàn diện nghe theo ngài an bài, ngài có cái gì phân phó, trực tiếp cùng ta nói là được, thị chính cùng quân cảnh sát mặt ta đều sẽ đi phối hợp. Linh Bảo gật gật đầu. Đi trước cách ly khu nhìn xem bị bệnh người bệnh đi. Mấy người liền mã bất đình để mà lái xe đi vào y thị đệ nhất bệnh viện. Bệnh viện ngoại chính là quân đội trông coi, lui tới mọi người, đều mang phòng hộ chỉ số cực cao khẩu trang. Trong viện đã kín người hết chỗ, mặc kệ là đại sảnh vẫn là các loại phòng bệnh, tất cả đều là tứ tung ngang dọc nằm người bệnh, mọi người trên người đều tràn ngập tuyệt vọng hơi thở. Vừa thấy Linh Bảo nhóm người này người Tây Trang dày ra mà tiến vào, hơn nữa có quân cảnh ở phía trước khai đạo. Đại gia lập tức ý thức được bọn họ thân phận không tầm thường. Rất nhiều người dũng lại đây, lớn tiếng mà kêu gọi. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Dựa vào cái gì đóng lại chúng ta, liền tính muốn chết, ta cũng muốn cùng người nhà chết cùng một chỗ. Ta trước kia rõ ràng không sinh bệnh, đều tại các ngươi này đó làm quan muốn phong thành không cho người rời đi, ta mới có thể bị lây bệnh. Quân chúng tình cảm kích động, cho dù có quân cảnh khai đạo, vài người vẫn là nháy mắt bị kích động người bệnh nhóm bao quanh vây quanh lên. Ngay cả nổ súng cảnh báo, đều không thể làm người an tĩnh lại. Những người này đã biết, chính mình được cái này không khí lưu cảm hoàn toàn là tử lộ một cái, sớm chết vãn chết không có khác nhau, đối với hạ lệnh phong thành sở hữu chính phủ nhân viên đều thập phần căm hận. Mắt thấy muốn phát sinh xung đột, Linh Bảo nhảy dựng lên lăng không đứng ở chính giữa đại sảnh. An tĩnh. Chính phủ không có từ bỏ các ngươi, chúng ta tới cũng đúng là vì tìm kiếm cứu người biện pháp. Đại gia tránh ra thông đạo, chúng ta yêu cầu đi trọng chứng khu. Cái này bệnh viện trọng chứng khu ở trên lầu, cần thiết thông qua lầu một đại sảnh thang máy hoặc thang lầu lên lầu. Nàng thanh thúy thanh âm vào lúc này có vẻ linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, hình như có tiếng vang giống nhau, ở ầm ĩ trung truyền vào mỗi người trong thai, thần thánh mà uy nghiêm. Ngẩng đầu nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng, đám người không khỏi một tĩnh. Chỉ thấy vừa rồi cùng những cái đó bọn quan viên cùng nhau tiến vào thiếu nữ, lúc này chính lăng không đứng ở chính giữa đại sảnh, trên người phảng phất tản ra thánh khiết quang mang. Này quang làm người tâm tình mạc danh liền bình tĩnh trở lại. Như vậy phản khoa học một màn, làm mọi người khiếp sợ, cũng làm người mạc danh dâng lên chút hy vọng. Thiếu nữ huyền chuyển nhẹ nhàng mà phiêu rơi trên mặt đất, mọi người sôi nổi tản ra nhường ra con đường. Một đám người thuận lợi thừa thang máy đi lên lầu đi, dưới lầu là lúc đầu cách ly người bệnh, trên lầu mới là những cái đó bệnh nguy kịch hậu kỳ cách ly bệnh hoạn. Lúc này đây tiến vào phòng bệnh, không có khiến trò xôn xao. Trong phòng bệnh người đều hơi thở thoi thóp mà nằm. Hiển nhiên không sống được bao lâu. Linh Bảo liếc mắt một cái vọng qua đi, liền nhìn đến mọi người tinh khí bị nhanh chóng tiêu hao, giống như thân thể đột nhiên xuất hiện lẩu cái sàng giống nhau. Một người chết ở nàng trước mặt, Linh Bảo nhìn đến có một sợi màu đen xương khói từ người nọ trong thân thể tràn ra. Kia xương khói lôi cuốn lực lượng, thực mau biến mất ở trong không khí. Linh Bảo tùy ý chọn lựa mấy cái người bệnh tinh tế xem xét, liền thấy những người đó trong thân thể đều có một ít tràn ngập tà khí màu đen rất nhỏ hạt. Ở nhanh chóng như tầm ăn lên bọn họ tinh khí tiêu hao bọn họ sinh mệnh. Hơn nữa tới rồi trình độ nhất định, những cái đó màu đen hạt còn sẽ mọc thêm. Nàng thử dùng tinh khí, linh lực, thần lực phân biệt đi tiếp xúc những cái đó màu đen hạt, lại đều không có biện pháp đem nó tiêu diệt. Linh Bảo trước nay không đụng tới như thế khó giải quyết đồ vật, không khỏi nhíu mày, này rốt cuộc là cái gì? Nàng không chịu dễ dàng từ bỏ, bắt đầu dùng các loại lực lượng tương kết hợp tổ hợp, tiếp tục công kiên, rốt cuộc phát hiện. 1/3 thần lực cùng tinh khí tương kết hợp, đối kia màu đen hạt có kỳ hiệu. Vừa tiếp xúc, những cái đó hạt liền nháy mắt hóa khí, nguyên bản cắn nuốt tinh khí cũng về tới nhân thể nội, thân thể bắt đầu tự động chữa trị. Kia nguyên bản hơi thở thoi thóp người bệnh, thế nhưng kỳ tích mà mở mắt, liền vàng như nến mất nước sắc mặt đều hảo rất nhiều. Nhân viên y tế đều cảm thấy này thực không thể tưởng tượng, lập tức đem người mang đi kiểm tra, phát hiện trong thân thể hắn kia ngoan cố vi rút thế nhưng biến mất, cả người các hạng thân thể chỉ tiêu đều thập phần khỏe mạnh. Những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, cùng đi thần bí sự vụ quản lý cục mọi người lại rõ ràng, Lục tiền bối tìm được phá được bệnh dịch biện pháp. Linh Bảo lại một lần làm thực nghiệm, đem đồng dạng tỷ lệ thần lực cùng tinh khí cùng nhau, dung nhập trong không khí ngưng kết trong nước, làm người phân biệt dùng, tiếp xúc. Dùng không có hiệu quả, tiếp xúc lại cùng nàng vừa rồi trực tiếp đem tinh khí cùng thần lực đưa vào kinh mạch có đồng dạng hiệu quả. Nàng lại lấy biện pháp này đối mặt khác giai đoạn người bệnh tiến hành rồi thí nghiệm, những người đó thân thể không chỉ có khỏi hẳn, hơn nữa tinh thần tỉ trọng chứng khu tình huống càng tốt. Thuyết minh dư thừa tinh khí cùng thần lực không có hại, còn sẽ làm nhân thân thể trở nên càng khỏe mạnh. Có thể quan sát đến nhân thể nhất bản chất các loại phản ứng, khiến nàng thực dễ dàng liền xác định phá được trận này dịch bệnh biện pháp. Đem người dọn đến sân khấu ngoài trời đi, ta có biện pháp cứu bọn họ. Nàng đối Lý trưởng khoa nói. Lý trưởng khoa không chút do dự chấp hành nàng mệnh lệnh. Viện phương tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là bán tín bán nghi mà chấp hành đến từ mặt trên mệnh lệnh. Một cái lại một cái trọng chứng người bệnh bị nâng tới rồi đại lâu vây kín ra sân khấu ngoài trời phóng. Này hành động kinh động mặt khác phòng bệnh nội trung kỳ chứng bệnh, bọn họ sôi nổi vây tới rồi phía trước cửa sổ, hoảng sợ lại phẫn nộ. Phía chính phủ rốt cuộc phải đối bọn họ làm cái gì? Thế nhưng đem nhiều như vậy trọng chứng người bệnh tất cả đều nâng tới rồi sân khấu ngoài trời phóng, là hoàn toàn mặc kệ bọn họ chết sống sao. Càng làm cho bọn họ phẫn nộ chính là, đại lâu không hề ra bên ngoài dọn người bệnh, không trung bắt đầu trở nên âm u. Có mấy đóa mây đen bay tới đại lâu trên không. Muốn trời mưa. Nhưng mà, những cái đó nhân viên y tế lại căn bản mặc kệ lộ thiên trí phóng người bệnh, chính mình chạy về dưới mái hiên. Hạt mưa bắt đầu bay xuống, nước mưa thực mau xối người bệnh nhóm làn da, quần áo. Sau đó mọi người kinh tủng phát hiện, những cái đó trọng chứng người bệnh dần dần địa chấn, bọn họ chậm rãi đứng lên, chủ động dùng tay dùng mặt đi tiếp xúc nước mưa, trên mặt biểu tình thập phần hưởng thụ. Nhưng mà, không bao lâu Vũ Vân liền tan đi, Vũ cũng ngừng. Nguyên bản nằm trên mặt đất trọng chứng người bệnh nhóm ngạc nhiên mà cảm giác được, cái loại này như bóng với hình trầm trọng cảm biến mất, thân thể trở nên nhẹ nhàng lại thoải mái. Hành lang hạ nhân viên y tế nhóm phát ra kinh hỉ tiếng kêu, dùng sức vỗ tay lấy biểu đạt chính mình kích động tâm tình, người bệnh nhóm cũng phát ra hoan hô. Bao gồm thần bí sự vụ quản lý cục viên trước nhóm, trên mặt cũng kinh hỉ đàn sen, không hổ là Lục tiền bối, thế nhưng liền này khó giải quyết không khí lưu cảm đều giải quyết. Bọn họ chạy nhanh đem sự tình tiến triển đăng báo. Mặt trên tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là làm cho bọn họ tiếp tục hết thể nghe theo Lục tiền bối chỉ huy. Linh Bảo xác định chính mình biện pháp hữu hiệu, liền đối với Lý trưởng khoa nói. Mau chóng ở toàn thị trong phạm vi quy hoạch chỗ mấy khối đại sân khấu ngoài trời, làm sở hữu người bệnh đều tập trung qua đi. Ngài còn có thể tiếp tục vì bọn họ trị liệu sao? Toàn thị có mấy chục vạn người hư hư thực thực người lây nhiễm, Lý trưởng khoa có chút lo lắng thân thể của nàng ăn không tiêu. Có thể, người đi an bài đi. Nàng lúc trước ở Miếu Ngọc Hoàng, còn đoạt xích vân 6 viên tinh khí kết tinh đâu, này tinh khí kết tinh ẩn chứa tinh khí lượng liền cũng đủ phong phú, hơn nữa nàng vẫn luôn có quần quận không ngừng tín ngưỡng chi lực hối nhập thân thể, căn bản không thiếu năng lượng. Quân cảnh hợp lực, hơn nữa toàn thị giới nghiêm hoàn toàn không có giao thông áp lực, gần nửa ngày thời gian, liền hoàn thành đối người bệnh lộ thiên tập trung. Đương nhiên, này cũng không dễ dàng, lúc trước phong tỏa chính sách, làm mọi người đối chính phủ chính lệnh sinh ra hoài nghi, chống lại, rồi lại không thể không khuất phục. Cứ việc phía chính phủ nói cho bọn họ, làm cho bọn họ tập hợp là vì cho bọn hắn chữa bệnh, đại đa số người lại vẫn là không tin. Mấy chục vạn người ở 10 cái nơi sân bị tập hợp ở bên nhau, nhìn trên đỉnh đầu u ám, mọi người tâm tình đều thực trầm trọng. Đột nhiên có bộ phận người phát hiện, một cái màu trắng quang đoàn từ nơi xa bay lại đây, thị lực hảo chút, phát hiện kia thế nhưng là cá nhân, hắn lăng không đứng ở bông xuống mây đen bên cạnh. Bọn họ thấy không rõ người nọ rốt cuộc đang làm cái gì, lại phát hiện trên người hắn có từng đạo kim quang. Không ngừng mà bắn vào bọn họ đỉnh đầu tầng mây thượng. Cái này quá trình chỉ rằng có không đến một phút, người nọ liền lại lần nữa hóa thành quang đoàn biến mất ở tầm nhìn, bọn họ đỉnh đầu đổ mưa. Không chỗ trốn vũ, người quá nhiều, cũng rất khó di động, mọi người chỉ có thể bị động mà làm hạt mưa đánh vào trên người mình. Lại kinh ngạc phát hiện, này vũ làm người hết sức mà thoải mái. Một trận mưa sau, mọi người cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, lúc này mới phát hiện, những cái đó nguyên bản hơi thở thoi thóp trọng chứng người bệnh nhóm. Thế nhưng tất cả đều đứng lên, thoạt nhìn cùng khỏe mạnh người vô dị. Mà chính bọn họ, trên người bệnh trạng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Một hồi làm đại gia bao phủ ở tử vong u ám chung bệnh dịch, thế nhưng liền như vậy trừ khử vô ngân sao? Mọi người ở may mắn hoan hô mà đồng thời, đều thực cảm tạ cái kia vì bọn họ giáng xuống kỳ tích chi vũ người. Rất nhiều người đều thấy được, mưa xuống phía trước, xác thật có người ở tầng mây thượng đánh thượng từng đạo kim quang. Kia rất có thể chính là vì bọn họ loại bỏ bệnh dịch mấu chốt. Là thần linh, vẫn là dị nhân. Nửa năm trước thành phố L lũ lụt, đã sớm làm cho bọn họ bắt đầu tin tưởng, trên thế giới này có rất nhiều bọn họ vô pháp hiểu biết thần bí lực lượng. Rất nhiều thị dân hướng chính phủ do hỏi, cái kia cứu bọn họ người rốt cuộc là ai, bọn họ muốn vì hắn lập miếu khai từ cảm tạ hắn đối toàn bộ y thị ân đức. Bọn họ thực xác định, chính phủ là cảm kích, bằng không sẽ không như vậy có dự kiến trước mà đem mọi người tập trung ở sân khấu ngoài trời. Ngay cả y thị địa phương chính phủ, kỳ thật cũng không rõ lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng bọn hắn giữa tuyệt đại bộ phận quan viên cùng cơ sở nhân viên công tác đều là y thị người địa phương, chính mình thân nhân bằng hữu, đồng dạng cũng là bị cứu vớt một viên, bọn họ cảm kích không thể so bình thường thị dân thiếu nửa phần. Vì thế, thị chính bên kia, có người đã hỏi tới từ dịch bệnh bùng nổ sau không lâu, đã bị mặt trên phái đến y thị thần bí sự vụ quản lý cục chú viên. Lý trưởng khoa xin chỉ thị phía trên, lại không nghĩ rằng Chu cục trưởng cười ha hả nói. Ngươi gọi bọn hắn muốn tạ liền tạ Bạch Đế Sơn thần đi. Lý trưởng khoa có chút giật mình, chẳng lẽ lục tiền bối thật là Bạch Đế Sơn thần thần sự? Bạch Đế Sơn thần thật sự tồn tại sao? Chu cục trưởng chỉ cười không nói. Lý trưởng khoa lại càng thêm cảm thấy chính mình đoán trúng chân tướng. Thần bí sự vụ quản lý cục bên trong sớm có như vậy đồn đãi, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Như vậy, mặt trên y tứ, là có thể công khai. Vì thế, không bao lâu, đại gia liền phát hiện, y thị thị chính trang web phát biểu thứ nhất thông cáo. Vì cảm tạ Bạch Đế Sơn thần ở dịch bệnh chung đối y thị thị dân phù hộ cứu vớt, tòa thị chính bên trong chí nguyện quyên tiền 350 vạn nguyên, bắt đầu chu hoạch kiến lập Bạch Đế Sơn thần miếu, các giới xã hội nhân sĩ cũng có thể tự nguyện quyên tiền. Làm quốc nội cái thứ nhất công khai thừa nhận Bạch Đế Sơn thần chính phủ, y tòa thị chính này cử ở trong xã hội khiến cho cực đại hoành động. Chương 139 đệ 139 chương. Linh Bảo bế quan nửa năm qua, thành phố L lũ lụt chung đủ loại không thể tưởng tượng sự kiện trải qua thời gian dài lên men, dân gian cái nhìn sớm đã long trời lở đất. Một ít được đến Bạch Đế Sơn thần ban phù người, đều sẽ bị một cái kêu thần bí sự vụ quản lý cục đặc thù quốc gia cơ cấu điều tra cũng hỗ trợ giải quyết thần quái sự kiện. Theo chuyện như vậy càng ngày càng nhiều mà phát sinh, mọi người liền ý thức được, phía chính phủ tuy rằng không có minh kỳ, nhưng liên bang trên mảnh đất này, lại là thật sự có thần linh, cũng có rất nhiều bọn họ không hiểu biết thần bí lực lượng. Quốc gia thượng tầng đã sớm biết được, thậm chí cùng chi có liên hệ, chỉ là chưa từng thông báo thiên hạ mà thôi. Y thị thông cáo, làm Bạch Đế Sơn thần nguyên bản tin chúng nhóm kích động không thôi, bọn họ tín ngưỡng rốt cuộc được đến phía chính phủ thừa nhận. Mà mặt khác bán tín bán nghi dân chúng, trong lòng cũng bài trừ cuối cùng một tia may mắn, hoàn toàn tin tưởng nổi lên cùng đã từng lý niệm tưởng rời bỏ sự thật. Phía chính phủ truyền thông vẫn như cũ không có đưa tin chuyện này, y tòa thị chính lại cũng thoải mái hào phóng mà treo thông cáo không có hủy bỏ. Trên mạng hoàn toàn không cấm dân gian thảo luận. Trừ bỏ y địa thị, mặt khác cả nước trung loại nhỏ thành thị, cũng đồng dạng tự phát mà bắt đầu rồi mộ tập lạc quên, tu sửa thần miếu hoạt động. Rất nhiều người trong lòng có cộng đồng nhận chi, kia Bạch Đế Sơn thần, có thể giải quyết như thế đại quy mô hồng thủy, dịch bệnh, đủ để thuyết minh nàng lực lượng ra sao này thần thông quảng đại. Hơn nữa nàng có được một viên nhân ái trí tâm, đối với như vậy tai nạn cũng không khoanh tay đứng nhìn, là đáng giá mọi người tín ngưỡng hảo thần linh. Đương nhiên, cả nước trên dưới hơn 1 tỷ dân cư, đại bộ phận người bởi vì đã từng cố hữu lý niệm, cho dù đã biết thần linh tồn tại, lại cũng vẫn như cũ kiêu ngạo mà kiên trì mà lựa chọn bàng quan, kính nhi viễn chi. Bọn họ đã từng nhân sinh, không tin quỷ thần, chỉ tin chính mình, sở hữu sự tình đều dựa vào chính mình nỗ lực giải quyết, cũng đồng dạng quá đến hảo hảo. Như vậy, về sau cũng giống nhau có thể. Cùng với đem hy vọng ký thác cho người khác, còn không bằng dựa vào chính mình. Đối này, Linh Bảo cũng không có tiến hành nhân vi can thiệp. Tín ngưỡng tự do, mọi người có lựa chọn tin nàng cùng không tin quyền lực. Ngay cả như vậy, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Linh Bảo thu được tín ngưỡng chi lực cũng bùng nổ thức mà tăng trưởng lên. Cả nước thượng 100 triệu nhân khẩu tín ngưỡng, tuy rằng đại đa số người đều không đủ thành kính không đủ khắc sâu, nhưng cổ lực lượng này cũng không dung khinh thường. Hiện tại tai họa ngầm chưa trừ, nàng không thể thời gian dài bế quan đi tu luyện, thần trong cơ thể không ngừng trồng chất lực lượng, liền thành cực đại nguy cơ. Nàng mới vừa tiến vào kim tiên cảnh không lâu, không có thời gian đi rèn luyện thân thể, các phương diện đều còn không đến kim tiên trung kỳ, có thể cất chứa tín ngưỡng chi lực tương đối với cao cảnh thần linh tới nói cũng không nhiều, kỳ thật buồn không nên có được nhiều như vậy tin chúng. Càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực chống chất, đã dần dần tiếp cận nàng cực hạn, gần nhất nàng thậm chí chỉ có thể tạm thời che chắn tiếp thu những cái đó tín ngưỡng chi lực, không cho chúng nó hướng suy sụp chính mình. Nhưng này cũng không phải kế lâu dài. Tích lũy tín ngưỡng chi lực liền giống như hồng thủy, thực mau là có thể phá tan nàng cái chán, do đó ảnh hưởng đến nàng tự thân. Tín ngưỡng chi lực chi ra quá ít, thu vào quá nhiều, thế nhưng cũng có thể trở thành một loại phiền não. Trước kia thiên đình chúng thần, chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng còn sẽ có thần linh gặp được như vậy làm người không biết nên khóc hay cười cục diện. Hiện giờ rất tốt tình thế, làm nàng một đao cốt cũng liên tiếp. Nhưng không thể như vậy đi xuống. Nàng từ trước đến nay đầu góc lung lay, từ thành phố L lũ lụt về sau liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, mấy ngày nay đại thể lược quá thanh tiêu lưu lại ngọc giản, nhưng thật ra nghĩ tới cái hảo biện pháp. Các ngươi tiếp tục điều tra lần này sinh vật khuẩn loại án tử, ta muốn lại đi một chuyến Tĩnh Tà Sơn. Nàng đối lý trưởng khoa giao đái nói, trị hết toàn thị dịch bệnh người bệnh, y lý tòa thị chính phương diện lực lượng đã đằng ra tay tới, bắt đầu tập trung tinh lực điều tra dịch bệnh nơi phát ra. Thông qua quân cảnh sát mặt cùng thần bí sự vụ cục phương diện phối hợp, ngày hôm qua đã tìm được rồi lần này dịch bệnh ngọn nguồn, đó là một nhà bản địa nhãn hiệu lâu đời nhà máy hóa chất. Kia nhà máy hóa chất bài xuất nước bẩn, đựng một loại sinh vật chí bệnh vi khuẩn, loại này vi khuẩn tồn tại năng lực cực cường, một khi tiến vào nhân thể, liền sẽ sinh ra dẫn tới dịch bệnh đáng sợ virus, hơn nữa có cực cường lây bệnh tính. Nhưng mà, nhà xưởng này vô luận là nguyên liệu vẫn là sản phẩm tuyến, đều là mười mấy năm như một ngày không có thay đổi quá. Này nước bẩn chung đột nhiên xuất hiện loại này chí bệnh sinh vật khuẩn loại, tất nhiên là nhân vi. Có thể làm ra loại sự tình này đem toàn bộ thành thị mấy trăm vạn người kéo xuống nước, liền tính không phải tà tu âm mưu, cũng có thể là mặt khác quốc gia nhằm vào liên bang ác ý. Cho nên, liên bang chính phủ đối này cực kỳ coi trọng. Hơi giao đái, Linh Bảo liền thúc giục thần hành phủ, lại lần nữa chạy tới Tĩnh Tà trong núi. Hiện giờ Tĩnh Tà Sơn bên ngoài đã không có kết giới, thần bí sự vụ quản lý cục lại an bài vài chỗ cứ điểm tiến hành giám sát phòng thủ, để ở sơn nội tà tu có dị động thời điểm có thể trước tiên biết. Linh Bảo vào núi thời điểm cũng không có kinh động bọn họ. Bọn họ an bài rất có tiên trí tính, vì quốc dân an nguy cam mạo nguy hiểm, tâm tính nhân phẩm cũng đều không tồi, chỉ là hiện giai đoạn còn quá yếu. Ở bọn họ trưởng thành lên phía trước, nàng yêu cầu nhiều gánh vác một ít. Lặng yên không một tiếng động mà đi tới kết giới trước, Linh Bảo trên cao nhìn xuống mà đánh giá toàn bộ kết giới, cùng với bị đè ở một tòa tiểu dưới chân núi mặt tà tu Xích Vân. Xích Vân tuy rằng bị phong ấn, thần thức lại cực kỳ nhanh nhạy, Linh Bảo gần nhất, hắn liền phát hiện. Bất quá, nàng tu vi cảnh giới, cũng không đủ để cho hắn sợ hãi. Hắn dẫn đầu đã mở miệng. Như thế nào, vì y thị dịch bệnh tới tìm ta tính sổ. Nói thật cho ngươi biết đi, chính là ta làm, ta ở cái này quốc gia phát triển gần trăm năm, thế đại căn thâm, tùy tiện một cái mệnh lệnh, liền đủ để cho những cái đó con kiến giống nhau phàm nhân máu chảy thành sông. Hắn này ngữ khí, quả thực là ở cố ý chọc giận Linh Bảo. Bất quá, Linh Bảo lại bất vi sở động, nghiêng đầu nhìn hắn cười nói. Ta biết ngươi tưởng chọc giận ta đối với ngươi động thủ, hảo giúp ngươi đánh vỡ kết giới, thả ngươi ra tới. Bất quá ngươi cảm thấy ta sẽ ngu như vậy sao? Xích Vân khinh thường mà cười lạnh, mạnh miệng nói được thực văng dội, lại đối ta không thể nề hà, tấm tắc, một cái thế đơn lực mỏng tuổi trẻ thần linh. Thật là thật đáng buồn a. Thần linh lại như thế nào, lại vẫn là quá tuổi trẻ, liền hắn tuổi tác 1/10 đều không đến, liền tính trời sinh tư chất lại hảo, trời cao không cho nàng thời gian, thực lực của nàng liền vô pháp siêu việt hắn. Hơn nữa, xem nàng ngày thường hành động liền biết, cái này thần linh quá mức từ mềm, cố kỵ quá nhiều, căn bản không dám buông ra tay chân đi bế quan. Mà hắn lại có thể không kiêng nể gì mà ở phàm nhân thế giới săn giết tích tụ lực lượng. Tại đây hữu hạn thời gian, nàng là tuyệt đối háo bất quá hắn. Đại hắn phá tan kết giới, đó là nàng ngày chết. Ta hiện tại xác thật giết không được ngươi, bất quá lại không ảnh hưởng ta lại vây ngươi vài thập niên a. Linh Bảo cười tủm tỉm địa đạo. Sau đó một đống đùa hộ mệnh giấy giải khai, hình thành phụ trận, lăng không ngồi xếp bằng. Trên tay pháp quyết một véo, trong cơ thể tín ngưỡng chi lực nhanh chóng chuyển hóa vì thần lực, lại không hấp thu, mà là hóa thành một đạo bàng bạc kim quang, bao phủ ở Tĩnh Tà đại trận thượng. Cảm nhận được có thần lực đồng thời hướng mấy cái trận cơ hội tụ khi, vừa rồi còn tự giác hết thể đều ở nắm giữ trung Xích Vân sắc mặt khẽ biến. Kết hợp Linh Bảo lời nói mới rồi, hắn trong lòng có dự cảm bất tường, nhưng hắn vẫn là tận lực duy trì bình tĩnh. Hừ, kiến càng hám thụ. Bằng ngươi cũng tưởng vây khốn ta. Nàng lực lượng nhiều lắm kim tiên lúc đầu, mà hắn mấy năm nay tích tụ lực lượng cũng đã làm hắn đã sớm vượt qua trung kỳ, bắt đầu sau này kỳ xuất phát. Tuy rằng cùng tồn tại một cái đại cảnh giới nội, bọn họ lực lượng lại có gần thập bội chênh lệch. Nếu không phải này đại trận mượn dùng quá nhiều tự nhiên pháp tắc, hắn chưa chắc sẽ thua ở năm đó phong ấn hắn người nọ trên tay. Sự thật chứng minh, người nọ chính là cùng hắn thực lực tương đương, mới vô pháp diệt sát hắn, chỉ có thể mượn tự nhiên quy tắc chi lực cùng trận thạch tới vây khốn hắn. Muốn lấy thuần túy thần lực hoặc tiên lực bổ khuyết đủ để duy trì trận pháp thời gian dài vận tác tự nhiên chi lực, nàng một cái kim tiên lúc đầu, liền tính là rút cạn mấy cái nàng cũng không đủ. Loại này trận pháp, nếu không thể dùng một lần hướng sở hữu trận cơ rót vào cũng đủ lực lượng, là căn bản khởi không được quá lớn tác dụng, những cái đó lực lượng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn liền chính mình tiêu tán. Có thể thay đổi trận thạch ngoại lệ, nhưng nàng nếu có cũng đủ trận thạch, lần trước liền không đến mức bị hắn đánh thành trọng thương. Đến nỗi hắn cho tới nay kiêng kỵ người nọ, hắn hiện tại đã xác định người nọ đã ngã xuống, bằng không sẽ không trăm năm sau cũng chưa xuất hiện, hiện giờ vẫn luôn lo chuyện Bao Đồng biến thành cái này tiểu nha đầu. Chỉ tiếc hắn từ trước đến nay cẩn thận đa nghi, đối với chuyện này minh bạch đến quá muộn, đến nỗi với Di Vãng đều chỉ là ngầm không chọc người mắt mà ngầm chậm rãi tích tụ lực lượng. Hiện giờ, hắn chạy trốn bên ngoài phân thân quá yếu, tưởng gióng trống khua chiêng đều làm không được. Xích Vân trong lòng chuyển động này đó ý niệm, nhưng vẫn chặt chẽ chú ý đại trận biến hóa, đương hắn phát hiện cái kia cái khe thế nhưng bắt đầu chậm rãi tu bổ khi, rốt cuộc gáp chế không được sắc mặt đại biến. Đáng chết, ngươi cho ta dừng tay. Hắn ý đồ kịch liệt mà dãy rùa lên, lại bị pháp tắc chi lực hung hăng mà áp chế. Linh Bảo lại một chút không dao động, tiếp tục quần quận không ngừng mà chuyển hóa tín ngưỡng chi lực, nàng thoạt nhìn nhẹ nhàng tự nhiên, một chút cũng chưa xuất hiện lực lượng suy kiệt dấu hiệu. Sao có thể? Ngươi sao có thể có như vậy nhiều lực lượng? Xích Vân khó có thể tin. Hiển nhiên, phàm nhân xuất thân hắn, vẫn là không đủ hiểu biết thần linh các loại thủ đoạn cùng thiên phú. Thần linh có thể thêm vào tồn trữ rất nhiều năng lượng, cũng có thể tạm thời cách trở năng lượng dũng mãnh vào thần thể. Này đó lực lượng không thể hóa thành bọn họ chiến lực, lại không ý nghĩa không thể dùng để làm chuyện khác. Tỷ như Linh Bảo hiện tại, chính là lấy tự thân vì môi giới, đem chưa từng nạp vào thần thể tín ngưỡng chi lực, trực tiếp chuyển hóa chuyển tới rồi trận pháp bên trong, bổ khuyết trận cơ yêu cầu trận thạch chi lực. Vô luận Xích Vân như thế nào dãy rủa, đều không hề hiệu quả, thật lớn năng lượng thêm vào hạ đại trận trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện ra uy lực không giảm năm đó. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lục Linh Bảo đem trận cơ lấp đầy, làm cho cả trận pháp khôi phục như lúc ban đầu. Hắn bị trận pháp áp chế, chỉ có ngoại lực có thể cứu hắn, nhưng duy nhất phân thân thượng ở mấy ngàn dặm ở ngoài, nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa phân thân chiến lược so ra kém Lục Linh Bảo, triệu hắn trở về ngược lại là chịu chết, như vậy hắn ngay cả duy nhất hy vọng cũng đã không có. Cho nên, hắn vẫn là gắt gao mà khắc chế nhịn xuống triệu hắn phân thân bản năng. Thế giới này như thế diện tích rộng lớn, chỉ cần hắn tiểu tâm hành sự, nàng liền bắt không được hắn phân thân. Kể từ đó, hắn chỉ cần ly nàng cũng đủ xa, là có thể buông ra tay chân, tích tụ cũng đủ lực lượng. Trời tối lại lượng, trải qua một ngày một đêm chiến đấu hăng hái, Linh Bảo đối với trận pháp tu bổ đã tới rồi cuối cùng thời điểm, như nước lũ tín ngưỡng chi lực cũng đã mau dùng xong, nàng lại muốn tiếp tục, cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân thần lực. Bất quá, dựa theo nàng tính ra, nàng tự thân lực lượng chỉ cần điển thượng một nửa như vậy đủ rồi. Nhưng mà, đang ở lúc này, một cổ thật lớn lực lượng hung hăng hướng tới chính mình phụ trận đánh úp lại. Nàng không muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, không dao động. Cảm nhận được một trận lại một trận tập kích, nàng âm thầm nhanh hơn thần lực đưa vào, rốt cuộc ở phụ trận tan vỡ trước một giây, hoàn thành đối đại trận tu bổ. Nhìn thoáng qua phòng thủ kiên cố đại trận, Linh Bảo nhanh chóng trận lóe, né tránh kia một đạo sắc bén công kích, một hồi thân, một đạo bàng bạc thần lực chiều kia đổ vật đánh tới, hoàn thành lần đầu tiên phản kích. Kim quang đi ngang qua nhau, phát ra tư mà một tiếng giống như thịt khối rừng ở thiêu hồng ván sắt thượng thanh âm. Kia đổ vật tốc độ thực mau, một cái đối mặt lúc sau liền biến mất ở trước mắt, Linh Bảo chỉ nhìn đến đó là một đạo đỏ như máu bóng dáng, tràn ngập huyết tinh chi khí. Loại này hơi thở, cùng Xích Vân phân thân hoàn toàn bất đồng. Nàng đi theo đuổi theo qua đi, liền thấy kia đổ vật ở phía nam biên giới tuyến ngoại biến mất bóng dáng. Nàng không lộng minh bạch kia rốt cuộc là cái gì, cũng không biết nó vì cái gì sẽ lựa chọn ở cuối cùng thời điểm tập kích nàng. Nhưng đã đuổi không kịp, lấy nàng hiện tại trạng thái, vẫn là không tiện tùy tiện tiến vào xa lạ biệt quốc. Hiện giờ nhất quan trọng, là tăng lên tự thân thực lực, hơn nữa khống chế hảo hiện nay tín ngưỡng hệ thống. Chỉ có tuyệt đối thực lực nghiền áp, mới có thể làm nàng lập với bất bại chi địa. Chương 140 đệ 140 chương. Xoay người rời đi Linh Bảo cũng không biết, hồng ảnh trốn trở về Thiên Thủy Quốc sau, biến mất ở Thiên Thủy Quốc phi trong thần điện, nhiều lần chằn trọc cuối cùng về tới Thiên Thủy Quốc thủ đô trong thần điện. Thiên Thủy Quốc ở vào liên bang Nam Bộ, diện tích chỉ có liên bang 20 phần có 1, quốc lực không tính cường thịnh, lại xưa nay là cái tín ngưỡng quỷ thần quốc gia. Toàn bộ quốc gia tôn giáo bầu không khí thực nồng hậu, các nơi sùng bái lớn nhỏ thần linh vô số. Mà mọi người đối phi thần tín ngưỡng, còn lại là 80 năm trước mới chậm rãi phát triển lên. Cái này tôn giáo nguyên tự với phương Tây Europa, là Thiên Thủy Quốc ở bị thực dân thời điểm cùng những cái đó ngang ngược bạch nhân cùng nhau mang lại đây. 30 năm trước, bạch nhân dẫn dắt Thiên Thủy Quốc từ Europa mẫu quốc độc lập, phi thần giáo liền nghiễm nhiên trở thành Thiên Thủy Quốc quốc giáo. Phi thần tin chúng ngay từ đầu là cao quý bạch nhân giai cấp thống trị, từ thượng cấp hạ, hiện giờ bản thổ quý tộc cùng người giàu có cũng thành phi thần trung thực tín đồ. Có tiền chút bình dân, có đôi khi cũng tưởng tức tiêm đầu đi trong thần điện cầu cái thần tượng về nhà đâu, rốt cuộc thật sự là linh nghiệm hữu hiệu. Nhưng đây là thượng lưu nhân sĩ tôn giáo, nơi nào là người bình thường có thể nhúng chàng đâu. Càng là không dễ dàng được đến. Phi thần điện ở bình dân trong lòng hy vọng liền càng cao. Mà lúc này, thủ đô nhất hoa lệ phi trong thần điện, một đạo hồng ánh xạ vào trong điện, hóa thành một người tuổi trẻ tuấn mỹ tóc vàng nam tử. Trong đại điện có mặt khác mấy cái quần áo tinh xảo hoa mỹ bạch nhân nam tử tựa hồ đang ở nghị sự, vừa thấy hắn, lập tức quỳ đầy đất, dùng ưu nhã lễ tiết nói: "Khấu kiến thánh tòa." Nguyên lai người này đúng là phi thần giáo giáo hoàng, mà trong đại điện người còn lại là các nơi tiến đến hội báo sự vụ giáo chủ, cùng giáo hoàng tâm phúc kỵ sĩ. Giáo hoàng cao lớn thân ảnh nhoáng lên, giống như gặp đòn nghiêm trọng giống nhau, nôn ra một búng máu tới. Các giáo chủ vội vàng quan tâm tiến lên dò hỏi: "Thánh tòa, ngài làm sao vậy?" Giáo hoàng đôi mắt màu đỏ tươi, đột nhiên bắt lấy cách hắn gần nhất một vị giáo chủ, trong miệng răng nanh tự động rối trường, thật sâu mà cắm vào vị kia giáo chủ trắng non trong cổ. Đỏ thắm máu chảy ra, trống trải trong đại điện vang lên nuốt thanh âm. Kia giáo chủ lại cùng đợi làm thịt sơn dương giống nhau, hoàn toàn vô pháp phản kháng, chỉ có thể ở trong miệng lẩm bẩm niệm: "Cầu xin ngài khoan thứ." Ước chừng qua hơn 10 phút, giáo hoàng đem vị kia giáo chủ ném ở một bên, giáo chủ nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt lúc này trở nên càng thêm tái nhợt. Trên trán cũng mạo mồ hôi lạnh, cả người thoạt nhìn như là đánh mất rất nhiều lực lượng giống nhau suy yếu. Giáo hoàng lại chảo quá mặt khác một vị nơm nớp lo sợ giáo chủ, làm đồng dạng sự tình. Ước chừng qua nửa giờ, giáo hoàng trong mắt màu đỏ tươi mới biến mất, hắn phất phất tay, làm thấp thỏm các giáo chủ tạm thời rời đi. Bên cạnh tâm phúc kỵ sĩ vây quanh lại đây: "Chủ nhân, ngài như thế nào sẽ bị thương? Chuyến này kế hoạch thành công sao?" Giáo hoàng ở trong lòng hắn đã là thế gian cường đại nhất tồn tại, lại không nghĩ rằng giáo hoàng thế nhưng sẽ bị đả thương. Ở hắn xem ra, cho dù là bị thương, kia cũng tuyệt đối là đã bắt lấy mục tiêu đi, lại không nghĩ rằng, giáo hoàng sắc mặt thập phần âm trầm. "Là ta sai đánh giá thực lực của nàng." Kỵ sĩ chạy nhanh ý miệng, xoay chuyển trong mắt, sau đó vuốt mông ngựa nói: "Chỉ cần chúng ta mạnh mẽ khuyết trương, giả lấy thời gian, nàng chắc chắn sẽ bị ngài cắn ướt." Giáo hoàng ánh mắt ám ám, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Hắn đã chú ý nước láng giềng vị kia bạch đế sơn thần thật lâu. Nguyên bản cho rằng, nữ nhân kia bất quá là một cái cao dài chút người tu hành, cùng hắn giống nhau dùng chút giả thần giả quỷ thủ đoạn che giấu người thường, lại không nghĩ rằng, kia thế nhưng là một cái chân chính thần, một cái có được thần cách thần linh. Vô luận là nàng biến thiết các nơi thần miếu, vẫn là có thể trực tiếp đọc thủ tín chúng ý nghĩ trong lòng, cùng với nàng bởi vì các nơi tin chúng bạo tăng mà bay tốc tăng trưởng thực lực, đều đủ để thuyết minh điểm này. Có được thần cách ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Ở linh khí thiếu thốn lại dân cư nổ mạnh hiện giờ, kia quả thực là một cái thông thiên đường bằng phẳng. Nếu hắn có thể có được thần cách, lấy hắn ở thiên thủy quốc lực ảnh hưởng, chỉ cần hạ lệnh một tiếng cho phép bình dân tiến thần điện thăm viếng, hắn tu vi mấy năm nội là có thể đột phá kim tiên cảnh, trở thành đại la kim tiên. Đó là thần tộc đặc quyền. Nhưng theo hắn mấy ngàn năm nghiên cứu, hắn lại biết, nếu có thể cắn nuốt một cái thần linh, liền có thể được đến nàng thần cách, do đó đạt được loại này quý giá năng lực. Một cái tuổi hấu tiểu lại tâm địa mềm mại thần linh, quả thực là trời cao ban ân kỳ ngộ. Vì thế, hắn ngủ đông quan sát hồi lâu. Ở Hoa Sen Liên bang, bởi vì chính sách nguyên nhân đổi thành hư cấu quốc gia tên, bổn văn ban đầu có đề cập, hai vị cao giai tiên nhân đấu đến túi bụi thời điểm, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, cho dù nàng đã hao phí như vậy nhiều thần lực đi đền bù phong ấn trận pháp, lại vẫn như cũ có thể dễ dàng đả thương hắn. Vì thế hắn chỉ có thể nhanh chóng quyết định đào tẩu. Đánh thắng được không, lần đầu tiên đối mặt là có thể cảm giác được, không cần thiết làm vô vị dây dưa cùng hy sinh. Nhưng như thế đại một cái kỳ ngộ đặt ở trước mắt, hắn nếu cái gì đều không làm, liền quá đáng tiếc. Hắn không phải nhát gan sợ phiền phức người, trước nay liền không sợ nguy hiểm cùng khiêu chiến, bằng không hắn cũng đi không đến hôm nay này một bước. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khuyết trương, hơn nữa lại lần nữa khơi mào kia xích vân cùng bạch đế sơn thần tranh đấu, mới có thể làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ngươi nói đúng. Truyền lệnh các nơi, chúng ta là thời điểm nên khuyết trương. Kia Bạch Đế Sơn thần hiện tại tin chúng bạo tăng, tín ngưỡng chi lực nhiều đắc dụng không xong, nếu không bế quan, chỉ có thể nổ tan xác mà chết. Như vậy, nàng bế quan thời gian, Xích Vân bị hoàn toàn trấn áp, hai cái quốc gia hắn lại vô địch thủ, chính là hắn hướng Hoa Sen quốc cái này quái vật khổng lồ khuyết trương tốt nhất thời cơ. Linh Bảo đi trước một chuyến đế đô, đem Ngô Lương Trí cùng Tề Mục sư phụ Dương lão hai vị am hiểu chế phù người tu hành đưa tới, lấy thể hồ quán đỉnh biện pháp, cấp hai người truyền thụ một ít tại tiên thiên cảnh trong vòng có thể chế tác cùng sử dụng phụ triện chế tác phương pháp. Thừa dịp bọn họ tiêu hóa lĩnh ngộ thời gian, bắt đầu để bút họa phù. Chờ tứ đại gia tộc đỉnh cấp người tu hành bị triệu tập lại đây, nàng trong tay đã vẽ thật dày 200-300 chương. Nàng hiện tại tín ngưỡng chi lực dư thừa thật sự, họa nhiều ít phù đều không thành vấn đề. Này đó tất cả đều là cao giai ngũ lôi phù. Bốn cái đại biểu một ở phòng họp ngồi xuống, Linh Bảo liền cấp bắt đầu bọn họ phân phát lá bửa. còn lại tam gia đại biểu nhìn nhìn Nguyên Như Bồi trong tay rõ ràng so với bọn hắn dày gấp đôi lá bửa, lén lút chiều Nguyên Như Bồi trừng mắt. Nguyên Như Bồi tiểu lão đầu trở về cái đắc ý ánh mắt, làm bộ làm tịch mà loát loát râu. Ai kêu nhà hắn tiểu thúc phụ tranh đua đâu? Linh Bảo đối mọi người đánh giá làm như không thấy, hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn. Nguyên gia là nàng Thanh Tiêu ca ca hậu nhân, Thanh Tiêu bế quan, nàng tự nhiên là muốn nhiều vài phần chiếu cố. Cấp Nguyên gia nhiều ra gấp đôi lá bửa, nàng cảm thấy không tật xấu. Hôm nay tới là muốn cùng các ngươi nói chút sự tình. Lần này ta đi Tĩnh Tà Sơn, đã hoàn toàn phong ấn kia tà tu Xích Vân, chỉ là hắn thượng có một phân thân chạy trốn bên ngoài, tất nhiên sẽ tà tâm bất tử, tiếp tục tác loạn. Cho nên ta bế quan sau, phương diện này tin tức các ngươi muốn đặc biệt lưu ý. Nếu là chính diện tao ngộ, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại lập tức chạy, chờ ta xuất quan lại đến thu thập hắn. Là, mọi người cùng kêu lên nói. Bạch Đế Sơn thần miếu bên kia, nếu có hơi chút khó giải quyết thần quái án kiện, hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ xử lý, những cái đó khách hành hương sẽ được đến màu lam lá bùa vì đánh dấu. Yên tâm, sẽ không cho các ngươi bạch bận việc, chờ ta xuất quan, nhất định sẽ cho các ngươi thù lao. Mọi người vội vàng nói, có thể cho nàng giúp đỡ là bọn họ phúc khí, tất nhiên làm hết sức. Nghĩ nghĩ, Linh Bảo lại dặn dò Nguyên Như Bồi, ta thân nhân, cũng làm phiền các ngươi vì ta chăm sóc một vài. Nguyên Như Bồi vội vàng đáp ứng. Nàng lần này bế quan thời gian khả năng có điểm trường, chiếm người khác thân thể, vẫn là muốn gánh vác trách nhiệm. Linh Bảo giao đai xong, vẫn là về trước một chuyến xê tỉnh, vẫn ăn bà ngoại Ngô Xảo Chân. Trước kia nàng cũng đã tìm hảo lấy cớ, nói là tham dự quốc gia bí mật nghiên cứu hạng mục, cho nên không thể thường xuyên cùng trong nhà liên hệ. Trở về trước thời gian cấp Ngô Xảo Chân gọi điện thoại, biết được bọn họ thế nhưng đã chuyển nhà. Linh Bảo đến tân địa chỉ vừa thấy, là một bộ vị trí thực tốt trung tâm thành phố xa hoa đại biệt thự. Ở C thành thuộc về phi phú tức quý giả cư trú nhân vật nổi tiếng khu. Linh Bảo khó được trở về một chuyến, đại cứu nhị cứu cả nhà đều tự mình đến khu biệt thự cửa tới đón nàng. Nay trận trượng, liền ăn tết cũng chưa như vậy chỉnh tề quá. Trước kia đối nguyên chủ thực lãnh đạo biểu tỷ Nhạc Dung Dung thân thiết tiến lên vãn trụ Linh Bảo cánh tay, hôm nay mãi mãi tự mình xuống bếp, làm biểu muội thích ăn đồ ăn đâu, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Mặt khác mấy cái tiểu biểu đệ tiểu biểu muội nhóm cũng ở bên người nàng cạnh tương đáp lời. Linh Bảo đi vào khu biệt thự, liền biết hai nhà người hiện tại đã ở tại cùng nhau, đều dọn vào này đống đại biệt thự. Biệt thự trang bị siêu xe, hầu gái, bảo tiêu, nghiễm nhiên phú hào nhà. Bà ngoại Ngô Xảo Chân nhìn thấy Linh Bảo thực kích động, nói một hồi lâu lời nói, lúc này mới tự mình đi phòng bếp chỉ huy người đoan đồ ăn thượng bàn. Như thế nào đột nhiên chuyển nhà? Linh Bảo quay đầu hỏi đại cứu. Đại cứu có điểm thấp thỏm, nay phòng ở là cái họ Nguyên lão tổng đưa, nói là được ngươi trợ giúp, một chút tiểu tâm ý. Linh Bảo gật gật đầu, còn thu chút cái gì? Liền. Bảo tiêu, người hầu, xe, còn có tiền, có họ Chu, họ Ngô, họ Tề, họ Trình, có rất nhiều làm quan, có rất nhiều kinh thương, đều tới đưa lễ nạp thái. Nhị cứu cũng chạy nhanh giao đại nói, còn có xê thành bản địa bên này, Phùng Kim thành Phùng Tổng, Chính Lâu Lâm Trịnh Tổng đám người cũng đối chúng ta nhiều có chiếu cố, thường xuyên tặng lễ vật tới. Linh Bảo đọc lấy mấy người mệnh bản, nàng không ở này hơn nửa năm thời gian. Đế đô đại gia tộc, xê tỉnh hào môn nhân vật nổi tiếng đối nàng cứu ra người đều lấy lòng có thêm. Bọn họ thu được đồ vật giá trị đã vượt qua số trăm triệu nguyên, cũng khó trách cả người khí chất đều trở nên buộc phát lên. Một người đắc đạo gà chó lên trời, những người đó bởi vì muốn lấy lòng nàng, nhân tiện hậu đãi nàng tương đối để ý thân nhân, đây là lẽ thường. Đều là chút vật ngoài thân, ta thả không truy cứu. Các ngươi biết ta để ý cái gì, chỉ cần làm tốt chuyện này những cái đó tiền tài vật tư các ngươi liền có thể lấy. Linh Bảo dùng đường uy áp ánh mắt đảo qua mấy người, nhưng nếu làm giàu bất nhân, ta nếu có thể cho các ngươi nhân ta phải đến mấy thứ này, cũng có thể cho các ngươi hai bàn tay trắng. Có tiền, có như vậy nhiều phú thương quý nhân nịnh hót lấy lòng, cứu cứu ra người đã có chút bay lên. Ở bọn họ không có làm ra đại sai sự phía trước, Linh Bảo cảm thấy cần thiết cảnh cáo một phen. Mấy người không biết vì cái gì, đều cảm thấy ánh mắt của nàng thực đáng sợ, không dám vi phạm nàng lời nói, mỗi người đều vội không ngừng hạ bảo đảm. Đãi Ngô Xảo Chân trở lại phòng khách, không khí lại khôi phục hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Ở trong nhà chỉ đợi cả đêm, Linh Bảo ngày hôm sau lại trở về Bạch Đế Sơn thần miếu, gần nhất là chỉ điểm mình không tu hành, về phương diện khác, bởi vì các nơi khả năng sẽ nên đón thần miếu xây dựng thêm chiều, nàng đến chuẩn bị chút phụ có thần thức đồ vật. Dựa theo lệ thường, tân kiến thần miếu đều là muốn tới tổng miếu tới thỉnh thần tượng, vẫn luôn là từ mình không an bài người phụ trách. Nguyên bản Bạch Đế Sơn thần miếu, bởi vì khách hành hương đông đảo, lại tuyển nhận không ít đệ tử, Minh Không nhưng thật ra để đó không dùng xuống dưới chỉ phụ trách tổng lĩnh công tác. Linh Bảo phân ra thần thức, bám vào lá bùa thượng, dặn dò Minh Không tương lai ở đúc tân thần tượng khi đem lá bùa bỏ vào đi, lại chế một cái có thể lâu dài phòng hộ trận pháp, dùng để thần hộ mệnh miếu an toàn. Tương lai nàng không ở, liền từ Minh Không tiến đến bố trí. Bất quá thời gian hữu hạn, nàng chỉ cho 10 cái thần miếu số định mức, làm chính hắn nhìn an bài, còn lại liền tạm hoãn quyết trương. An trí hảo này hết thảy, nàng lúc này mới về tới thành phố ít trong núi, tiến vào chính mình dị độ không gian tiến hành tu luyện. Nơi này ly Thanh Tiêu bế quan chỗ rất gần, nhưng vào dị độ không gian, không ai có thể tìm được nàng, vừa không sẽ bởi vậy cấp Thanh Tiêu mang đến phiền toái, cũng phương tiện gần đây bảo hộ hắn. Trong núi vô năm tháng, một năm thời gian như bóng câu qua khe cửa, thực mau liền vượt qua. Có quần quận không ngừng tín ngưỡng chi lực chống đỡ, Linh Bảo đã thành công mà tiến vào Kim Tiên Trung Kỳ, cải tạo hảo thần thể. Làm nàng quyết định xuất quan, lại là đến từ chính bà ngoại Ngô Sảo Chân cầu nguyện. Ngô Sảo Chân vẫn luôn thuộc về siêu cấp thành kính tín đồ, ở Thức Hải cao lượng cái loại này, cho nên nàng kỳ nguyện nàng luôn là sẽ đặc biệt đối đãi. Hiện giờ trong nhà có tiền có thế, tình hình chung nàng đều là không muốn phiền toái sơn thần. Nàng lần này kỳ nguyện, lại là bởi vì Linh Bảo biểu tỷ Nhạc Dung Dung nửa tháng trước được quái bệnh, tóc đều rất hết, làn da thượng còn dài quá rất nhiều bọc mủ, đi tốt nhất bệnh viện đều nhìn, không có một cái bác sĩ tra đến ra tới nguyên nhân. Còn có cái kia đã từng cho bọn hắn đưa lễ nạp thái chu ra, cũng phái tới cái thoạt nhìn địa vị rất cao đầu bạc tiểu lão đầu, xem qua sau cũng nói chính mình cứu không được nàng. Còn nói Nhạc Dung Dung khả năng tánh mạng kham ưu, làm cho bọn họ hướng đi Bạch Đế Sơn Thần xin giúp đỡ. Nô Sảo Chân từ trước đến nay thờ phụng Bạch Đế Sơn Thần, nghe được lời này, lúc này mới đi Bạch Đế Sơn Thần miếu kỳ nguyện. Chương 141 đệ 141 chương. Linh Bảo nghĩ trong tay lá bùa đã mau dùng xong, hơn nữa này một năm thời gian bên ngoài không nhất định giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, nàng lán lên đi ra ngoài nhìn xem. Vì thế liền từ chính mình dị độ không gian xuất quan, về tới hiện thế. Sau đó trước tiên đi Nhạc Dung Dung nơi tỉnh bệnh viện. Yêu ai yêu cả đường đi, tuy rằng bất luận là nàng vẫn là nguyên chủ, đều cùng Nhạc Dung Dung cái này biểu tỷ không có gì tiếp xúc, nhưng nàng dù sao cũng là bà ngoại thân cháu gái. Nếu là thật ra cái chuyện gì, lão nhân gia vẫn là sẽ thực thương tâm. Đã ở Ngô Sảo Chân kỳ nguyện khi biết được, Nhạc Dung Dung ở tại tỉnh bệnh viện VIP phòng bệnh, vì tiết kiệm thời gian, Linh Bảo xuất quan sau liền trực tiếp đi xây thành. Tỉnh bệnh viện VIP phòng bệnh thiết lập tại năm lâu, Linh Bảo liền tùy đại lưu mà đi vào lầu một đại sảnh chờ thang máy. Nàng bỏ lỡ thượng một bộ thang máy, liền thành tiếp theo ban cái thứ nhất, tiến thang máy sau, đi theo liền có rất nhiều người cũng vọt vào. Đứng ở Linh Bảo bên cạnh chính là mấy cái ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, đầy người hàng hiệu tuổi trẻ nữ hài tử. Bởi vì thang máy chen trúc, dựa gần Linh Bảo đứng bạch đi hề nữ hài, ghét bỏ mà xách một tiếng, Tiểu Thanh mở miệng nói. Có thể hướng bên cạnh dịch điểm sao, ta có thói ở sạch. Linh Bảo sửng sốt một chút, mới ý thức được nàng nói chính mình, tưởng nàng ở núi rừng trung bay qua, trên người dính la cây, xuất phát từ tôn trọng, hướng bên cạnh dịch một bước. Vốn cũng không để ý, lại không nghĩ rằng ngay sau đó liền nghe được kia nữ hải cùng nàng mấy cái bằng hưu nói. Các ngươi đợi lát nữa cần phải hảo hảo đem Nhạc Dung Dung đầy mặt bọc mủ bộ dáng cấp lục xuống dưới, ta muốn chia một khả thần xem. Ninh Ninh ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm cho ngươi chụp đến rành mạch. Một cái khác mặc màu đỏ váy liền áo nữ hải tử lấy lòng địa đạo. Xuyên màu lam trang phục cũng mở miệng nói. Kia Nhạc Dung Dung cũng không xem chính mình là cái gì thân phận, liền này đã hơn một năm trong nhà mới bắt đầu phát điểm tài, liền run đến không biết chính mình là ai, dám cùng chúng ta Ninh Ninh đoạt nam nhân. Xứng đáng nàng hủy dung, đây là ông trời cũng nhìn không được nàng như vậy không biết trời cao đất rộng a. Cái kia kêu Ninh Ninh nữ sinh hừ lạnh một tiếng, chờ video phát ra đi, ta xem nàng còn như thế nào có mặt ở cái này trong vòng hỗn. Linh Bảo nhíu nhíu mày, nguyên lai này mấy nữ hài tử, là Nhạc Dung Dung đối đầu. Nàng đối với các nàng này đó người thường chi gian tiểu ân tiểu oán không có hứng thú, lại cũng không đến mức mắt thấy chứ danh nghĩa thượng thân nhân xấu mặt. Thang máy thực mau tới lầu 5. Linh Bảo đi được mau, so với kia mấy nữ sinh trước vài bước tới phòng bệnh. Đang ở chiếu cố Nhạc Dung Dung chính là mợ cả, nhìn đến Linh Bảo, trên mặt nàng kinh hỉ đàn sen. Linh Bảo, ngươi đã trở lại. Này thật đúng là thật tốt quá. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng nằm ở trên giường bệnh Nhạc Dung Dung cũng sống lại dường như, nhìn đến Linh Bảo giống nhìn đến cứu tinh giống nhau hai mắt sáng lên. Biểu muội, các nàng đều biết, Linh Bảo là cực có bản lĩnh người, tuy rằng không cho phép công khai, nhưng các nàng trong lòng biết rõ ràng, nhà mình tài phú cùng địa vị nơi phát ra với người nào. Linh Bảo đối hai người gật gật đầu, lấy kỳ chào hỏi. Ta nghe nói biểu tỷ bị bệnh, lại đây nhìn xem. Hai bên chính nói chuyện, vừa rồi kia mấy nữ sinh liền đi vào phòng bệnh. Lúc trước cái kia màu đỏ váy liền áo nữ sinh nhìn đến Nhạc Dung Dung đầy mặt bọc mủ, còn đồ nước thuốc cồn iốt bộ dáng, giống đã chịu kinh hách tựa mà a một tiếng. Sau đó giống như đồng tình nói, trời ạ, Dung Dung ngươi như thế nào đem chính mình biến thành như vậy, nếu không phải ta biết phòng bệnh địa chỉ, cũng không dám tin tưởng đây là ngươi. Mặt khác mấy cái cũng tấm tắc nói, chính là, này cũng quá thảm. Thoạt nhìn có điểm dọa người ai, sẽ không lây bệnh đi. Trên mặt nhiều như vậy bọc mủ, vạn nhất hủy dung làm sao bây giờ. Nhìn như quan tâm nói, lại những câu chọc tâm hoa. Nhạc Dung Dung mày một dựng, ta không chào đón các ngươi, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Này mấy nữ sinh đều là cái kia thực không thích nàng Chu Dư Ninh cái kia trận doanh, các nàng tới, thuần túy chính là bỏ đá xuống giếng chế dễ ước. Nhà nàng xem như xê thành tân quý, một ít biết linh bảo thân phận người, đều sẽ cho bọn hắn ra mặt mũi. Cho nên nàng cũng dần dần bị mang vào xê thành xã hội thượng lưu vòng. Nhưng nguyên bản cùng nàng đại học cùng lớp lại ra cảnh cực hảo Chu Dư Ninh, vẫn luôn chướng mắt nàng chân đất xuất thân, luôn là thường xuyên trào phúng xa lánh nàng. Nàng rất rõ ràng, có chính mình biểu muội ở, xê thành những cái đó đại quan quý nhân đều sẽ lấy lòng nàng, bọn họ con cái cũng sẽ mang theo nàng chơi hơn nữa giữ gìn nàng. Cho nên đối mặt Chu Dư Ninh cái kia trận doanh người, nhưng thật ra một chút cũng không túng. Hai bên liền như vậy kết hạ xuống núi. Gần nhất bởi vì một cái xê thành tam tuyến tiểu thị tươi một khả thần, hai người càng là thành tinh địch, càng thêm xem đối phương không vừa mắt. Dung Dung, đừng như vậy không lễ phép. Mợ cả quát lớn nói. Mẹ, ngươi không biết, Chu Dư Ninh nàng chính là dẫn người tới xem ta chê cười. Nhạc Dung Dung thực tức giận. Nhạc Dung Dung, ngươi đừng đem người nghĩ đến như vậy hư được chứ, ta là nghe nói ngươi sinh bệnh, cố ý tới xem ngươi. Tốt xấu đại gia đã từng đồng học một hồi, liền tính chúng ta có chút nho nhỏ không thoải mái, xem ở ngươi sinh bệnh phân thượng, ta cũng không so đo. Ngươi như thế nào ngược lại không thuận theo không buông tha. Chu Dư Ninh cũng chính là lúc trước cái kia bạch y di phục nữ hài tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa đạo. Nhạc Dung Dung hiện tại đầy mặt bọc mủ, không có biện pháp nói quá nói nhiều. Lại cũng không cam lòng hạ phong, lập tức cùng Linh Bảo cáo trạng. Biểu muội, ngươi xem nàng, thường xuyên khinh thường nhà của chúng ta, khi dễ ta. Nàng biểu muội Lục Linh Bảo chính là cả nước đỉnh cấp gia tộc người đều phải cạnh tương lấy lòng đối tượng, thu thập cái xê thành Chu gia còn không phải một câu sự tình sao. Chu Dư Ninh dám đến khiêu khích nàng, sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Linh Bảo liếc mắt một cái xem thấu Nhạc Dung Dung tâm tư, nàng muốn mượn tay nàng thu thập người. Nhạc Dung Dung đánh nàng cờ hiệu ở xê thành Diêu Võ Dương Oai, hiện giờ bất quá là một hồi miệng lưỡi chi tranh, nàng buồn không tính toán để ý tới. Bất quá, nhìn kỹ liếc mắt một cái Chu Dư Ninh sau, nàng thay đổi chủ ý. Ha ha, Nhạc Dung Dung ngươi cũng quá buồn cười, hướng ngươi cái này đổ quê mùa biểu mội cáo trạng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng còn có thể đem ta thế nào sao? Chu Dư Ninh cười đến thực khoa trương địa đạo. Nàng liên nói Nhạc Dung Dung là cái chân đất sao, bằng không như thế nào sẽ có vừa rồi thang máy gặp được đồ quê mùa cái loại này thân thích. Một bộ quần áo vẫn là năm trước lạn đường cái tiểu dáng, hơn nữa cũng không biết xuyên bao lâu, đều cũ đến trắng bệnh. Loại người này, nàng cảm thấy tới gần ba bước trong vòng đều cảm thấy ô nhiễm không khí. Linh Bảo không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía mấy cái đã là bắt đầu cầm di động đối Nhạc Dung Dung ghi hình nữ sinh. Ta hy vọng các ngươi đình chỉ ghi hình, hơn nữa xóa rất văn kiện. Mấy người trong lòng cả kinh, các nàng rõ ràng làm được thực bí ẩn a, thế nhưng bị phát hiện. Bất quá, phát hiện thì thế nào, chỉ là Nhạc Dung Dung nghèo kết hủ lậu thân thích mà thôi. Vài người không để bụng, chuẩn bị thượng truyền ghi hình đến văn bản, lại không tưởng ngay sau đó, trong tay di động liền đột nhiên vỡ thành tra. A, mấy nữ sinh không thể tưởng tượng mà kinh hô. Nhìn lẫn nhau di động, càng là cùng gặp quỷ giống nhau. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Linh Bảo không có giải thích, mà là nghiêm khắc mà nhìn về phía Chu Dư Ninh. Các ngươi tranh giành tình cảm, đấu khẩu còn chưa tính, thế nhưng dùng tà thuật hại người. Có biết có đôi khi nghiệt lực là sẽ phản vệ. Nghe được tà thuật hai chữ, Chu Dư Ninh theo bản năng có chút chột dạ. Nàng phụ thân đã cảnh cáo nàng, nói Nhạc Dung Dung ra có thể được đến như vậy nhiều đại quan quý nhân thưởng thức mượn sức, tất nhiên có nguyên nhân. Làm nàng không cần lại đi khó xử Nhạc Dung Dung, hơn nữa nghĩ cách tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nhưng nàng nhẫn không dưới khẩu khí này. Trước kia ở đại học lớp học thời điểm, Nhạc Dung Dung liền cho nàng sách giày đều không xứng, hiện tại thế nhưng còn tới cùng nàng đoạt nam nhân, nàng cảm thấy chính mình đã chịu vô cùng nhục nhã. Nếu nàng phụ thân không cho phép nàng minh làm cái gì, nhưng nàng trong tay có tiền, còn sâu không thể tưởng được biện pháp khác sao. Nghe người ta nói, Thiên Thủy Quốc Phi thần giáo bí thuật thực linh nghiệm, nàng liền hoa 100 vạn. Tìm người cấp Nhạc Dung Dung hạ cổ trùng, quả nhiên không bao lâu liền thấy Nhạc Dung Dung trên mặt trường bọc mủ còn rụng tóc, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng thật là cao hứng cực kỳ. Có thể không cần phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm, khiến cho một cái chính mình chán ghét đến mức tận cùng người biến mất. Hơn nữa biến mất trước, còn có thể bởi vì xấu xí đáng sợ khuôn mặt ở toàn bộ trong vòng bị người cười nhạo khinh bỉ. Ngươi nói bậy gì đó, ai dùng tà thuật hại người. Nàng thề thốt phủ nhận. Loại chuyện này, nếu phải làm đến như thế bí ẩn, đương nhiên là không thể thừa nhận. Nhưng chỉ cần Linh Bảo nguyện ý, phàm nhân ở nàng nơi này lại có cái gì bí mật. Vừa rồi xem qua Chu Dư Ninh mệnh bàn, nàng hành động liền rõ ràng. Bất quá là tranh giành tình cảm, thế nhưng có thể làm được như thế nông nỗi, thật sự là tâm tư ác độc. Cũng lời đến cùng các nàng nhiều lời, lập tức đi đến Nhạc Dung Dung trước giường bệnh, nắm lấy tay nàng. Đừng cử động, ta vì ngươi đi trừ trong cơ thể cổ trùng. Nội coi qua đi, Linh Bảo liền minh bạch, vì cái gì Chu gia tiên thiên cao thủ tới xem sau, cũng giải quyết không được cái này cổ trùng. Chủ yếu là bởi vì thứ này đối bọn họ tới nói xác thật thực khó giải quyết. Cổ trùng sống ở mạch máu phía trên, đã cùng với chung một đoạn động mạch chủ mạch máu hòa hợp nhất thể, muốn loại bỏ cổ trùng lại không đả thương người tánh mạng là không có khả năng. Bọn họ này đó người tu hành, hiện giờ tu vi còn không đủ để tiến hành loại này cấp tính ngoại thương chữa trị. Chí dương thần lực trải qua, trực tiếp đem cổ trùng thiết hạ, lại hoa một phút chữa trị bị hao tổn động mạch chủ mạch máu, liền loại bỏ toàn bộ tu hành giới đều nhắc tới là biến sắc phi thần giáo cổ trùng. Linh Bảo làm những việc này thời điểm, Nhạc Dung Dung hoàn toàn không có không khỏe cảm giác, chỉ cảm thấy ấm áp thực thoải mái. Linh Bảo tay rời đi, nàng liền cảm giác từ phát bệnh tới nay, trái tim thượng cái loại này làm người thở không nổi dậy đặc đau đớn biến mất. Biểu muội, ta hảo sao? Nàng kinh hỉ địa đạo. Linh Bảo gật đầu. Nhạc Dung Dung lấy quá đầu giường gương, vừa thấy trên mặt, vẫn là đầy mặt bọc mủ, không khỏi nói. Chính là ta mặt còn không có hảo, biểu muội ngươi có thể hay không? Linh Bảo đánh gãy nàng lời nói, ngươi hành sự quá trương dương, này đó là giáo huấn. Chính mình chậm rãi khôi phục đi. Thấy nàng lạnh mặt, Nhạc Dung Dung cùng mợ cả cũng không dám nói thêm nữa. Các nàng sở hữu phú quý đều nơi phát ra với Linh Bảo, xác thật từ phát đạt làm sao sự tác phong cũng trở nên trương dương bá đạo lên, Linh Bảo rõ ràng đối này thực không quan nhìn. Là bọn họ làm sai, có thể giữ được phú quý liền không tồi, nơi nào còn dám để khác yêu cầu. Xử lý xong Nhạc Dung Dung bên này, Linh Bảo trực tiếp đem cổ trùng ném tới Chu Dư Ninh trên mặt. Kia cổ trùng vừa tiếp xúc làn da, trực tiếp liền chui đi vào. Chu Dư Ninh hoảng sợ mà kêu to lên, không bao giờ phục lúc trước ưu nhã, ngươi làm cái gì? Ngươi đối ta làm cái gì? Đem ngươi mua đồ vật còn cho ngươi mà thôi. Ta nói rồi, nghiệt lực là sẽ phản vệ. Linh Bảo không hề dao động địa đạo. Chu Dư Ninh tùy tiện đối người hạ ác độc như vậy cổ, lý nên đã chịu trừng phạt. Không có ra mạng người, nàng cũng không truy cứu pháp luật trách nhiệm, liền làm nàng đồng dạng nếm thử dụng tóc cùng làn da thối rữa chảy mủ tư vị đi. Nay cổ trùng trải qua nàng áp chế, không hề có thể cắn nuốt nhân tính mệnh. Nhưng không có một tháng, nàng cũng đừng tưởng những cái đó thoạt nhìn thực ghê tởm biểu trinh có thể khỏi hẳn. Kia trương rõ ràng thoạt nhìn thập phần đáng yêu mặt, ở Chu Dư Ninh trong mắt trở nên lãnh khốc cùng khủng bố. Lúc này nàng rốt cuộc ý thức được chính mình trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Mang theo mấy cái tùy tùng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra phòng bệnh. Nàng muốn đi tìm chính mình mua sắm bí thuật đại sư, hắn hạ cổ, liền nhất định có biện pháp giải. Thu thập xong cứu ra cục diện rối rắm, Linh Bảo liền gọi điện thoại liên hệ Nguyên Như Bồi, nói cho chính hắn đã xuất quan. Nguyên Như Bồi ở trong điện thoại cùng nàng hội báo nàng biểu tỷ Nhạc Dung Dung chung cổ sự, cũng tỏ vẻ hổ thẹn cùng xin lỗi, bọn họ năng lực hữu hạn, cứu không được nàng biểu tỷ, như vậy chuyện nhỏ đều không thể cống hiến sức lực, chỉ có thể tới quấy rầy nàng. Không sao, ta đã giải quyết. Linh Bảo không lắm để ý. Này đúng là bọn họ năng lực ở ngoài, quái không được bọn họ. Kỳ thật, năm gần đây, quốc nội có không ít người từ Thiên Thủy Quốc lộng này đó đường ngang ngõ tắt đồ vật trở về. Nhưng Thiên Thủy Quốc tuy nhỏ, bản thổ người tu hành thực lực lại xa cao hơn ta chờ. Mấy năm nay có thể cùng quốc gia của ta chung sống hòa bình đã là không dễ. Quốc gia cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá phận, chúng ta liền không thể can thiệp bọn họ tài lộ. Nguyên Như Bồi thẳng thắn thành khẩn nói. Lúc này đây Nhạc tiểu thư cổ. Chúng ta cũng đang ở cùng Thiên Thủy Quốc bên kia bàn bạc hiệp thương, hy vọng hạ cổ người có thể tới giải cổ. Nhưng bên kia nói không muốn vi phạm sinh ý nguyên tắc, căn bản không đồng ý, cho nên lúc này mới. Linh Bảo trước kia mà bị lấp chỉ ở núi Bạch Đế chung quanh, Nhậm Sơn thần trước cũng vẫn luôn ở Cửu Tiêu phía trên, lần này tỉnh lại cũng chưa từng chú ý quá nước ngoài sự tình. Vẫn là lần đầu tiên biết, liên bang quanh thân có một cái làm cao tầng như thế kiêng kỵ tiểu quốc. Nói đến Thiên Thủy Quốc. Nàng liền nhớ tới phía trước cái kia nam trốn tiến vào Thiên Thủy Quốc hồng ảnh. Bế quan trước nàng chưa từng giao đãi, cũng chủ yếu là bởi vì quốc nội người tu hành số lượng cùng tu vi đều hữu hạn, theo dõi một cái xích vân phân thân đã quá sức, lại muốn thêm cái nước láng giềng địch thủ liền càng bước đi duy gian. Lúc trước cũng không gặp nước láng giềng tà tu tiến đến tác loạn, nàng liền đơn giản không nói cho bọn họ. Lúc này nàng đã xuất quan, có dư lực, liền cũng muốn đối kia trốn vào nước láng giềng tà tu tiến hành điều tra. kia thiên thủy quốc người tu hành thế lực như thế nào, ngươi đem ngươi bên kia trị liệu sửa sang lại một phần cho ta đi. Nguyên Như Bồi đáp ứng, Linh Bảo lại hỏi, này một năm tới, quốc nội nhưng có cái gì dị động? Nguyên Như Bồi liền thành thật cho nàng hội báo này một năm tới phát sinh sự tình. Chủ yếu có hai kiện. Một cái là cùng Sích Vân có quan hệ. Lúc trước Linh Bảo bế quan trước, y lý thị phát sinh đại quy mô dịch bệnh, xác thật là nhân vi, nhiều phiên điều tra sau, chứng cứ chỉ hướng về phía giáp phương Bắc một cái đại tài phiệt gia tộc, nên gia tộc vẫn luôn âm thầm hiệu lực với Sích Vân, hiện giờ đã bị liên bang chính phủ nhổ tận gốc. Một khác sự kiện còn lại là, gần nhất quốc nội xuất hiện một loại dị biến bệnh trạng. Như vậy bệnh trạng, cùng loại với Europa trong lời đồn quỷ hút máu. Cả nước ít nhất bắt được mấy trăm người, thị huyết, sợ quang, khẩu sinh răng nanh, thả không thể dùng bình thường phương thức giết chết, chỉ có chặt bỏ đầu hoặc dùng chí dương một kiếm đâm thủng trái tim mới được. Trước mắt, Europa cũng phái ra người tu hành, tiến đến chỉ đạo liên bang người tu hành trừ bỏ loại này dị biến sinh vật. Nhưng loại này dị biến có ẩn nấp tính, quang xem bề ngoài căn bản vô pháp phân biệt, chỉ có gây án đả thương người thời điểm mới càng dễ dàng phát hiện, thật sự là có chút khó giải quyết. Chương 142 đệ 142 chương. Vì thế, Linh Bảo quyết định đi trước một chuyến đế đô. Thấy được địch nhân cùng nhìn không thấy địch nhân, chỉ có thể trước tiêu diệt thấy được. Sích Vân phân thân giấu kín thật sự thâm, căn bản không ngoi đầu, nàng tìm không thấy hắn, tự nhiên cũng không thể áp dụng hành động. Mà kia dị biến sinh vật lại là có dấu vết để lại. Ở đế đô sân bay xuống phi cơ, Nguyên Như Bồi liền cùng trong nhà bọn tiểu bối cùng nhau, tự mình tiến đến nên đón. Lục tiên bối, trong nhà đã vì ngài chuẩn bị tốt tiến hội, vơ vét khắp nơi mỹ thực. Lần trước ngài xuất quan, cũng không hảo sinh hiếu kính ngài trên xe, hắn đối Linh Bảo nói. Linh Bảo vây vây tay, ngươi cho ta đóng gói mấy thứ, chúng ta trực tiếp đi giam giữ dị biến sinh vật địa phương. Nguyên Như Bồi lập tức gọi điện thoại tiến đến an bài. Xe một đường thẳng đi được tới thần bí sự vụ quản lý cục, giam giữ dị biến sinh vật quỷ hút máu địa phương, đúng là thiết lập tại thần bí sự vụ quản lý cục ngầm giam giữ trong nhà. Thần bí sự vụ quản lý cục, sở đề cập đến không chỉ là tu hành, còn có một bộ phận là nghiên cứu khoa học phương hướng. Bọn họ trước nay không từ bỏ lấy nghiên cứu khoa học phương thức nghiên cứu thăm dò tu hành quy luật, tỉ như kia có thể bổ sung năng lượng linh thạch, linh khí dò xét nghi chờ đó là thành quả. Này đó dị biến sinh vật đã chứng thực là Europa quỷ hút máu, liền cũng từ chính quy sinh vật khoa học viện nghiên cứu dịch tới rồi thần bí sự vụ quản lý cục nghiên cứu khoa học trung tâm tới. Nghiên cứu khoa học trung tâm các hạng phương tiện rất có khoa học cảm, tầng tầng lớp lớp võng mạc giả quét, cùng với tự động cảm ứng chốt mở môn chờ, tựa như khoa học kỹ thuật tảng lớn. Linh Bảo đến thời điểm, đã có nguyên người nhà mang theo đóng gói hơn 20 dạng đồ ăn đang đợi chờ. Linh Bảo hồi lâu không ăn qua đồ vật, cũng có chút thèm ăn, vung tay lên, liền trực tiếp đem sở hữu đồ ăn thu vào nhận chữ vật. Sau đó một đường đi, một đường thỉnh thoảng lấy ra cái tiểu bánh bông lan, format linh tinh đồ vật ăn, làm không biết nội tình người xem đến rất là ngạc nhiên. Ước chừng là nghe nói có liên bang cao giai người tu hành tiến đến thị sát tin tức, một cái tóc vàng mắt xanh cao trung niên người, mang theo một cái đồng dạng da trắng da trợ lý loại nhân vật, đi tới tầng hầm ngầm lối vào nên đón. Người này đó là Europa quốc phái tới tổng chỉ huy Ander. Mại Giai ẩn. Nhìn đến Nguyên Như Bồi, Mại Giai ẩn gần là hơi hơi không người hành lễ. Linh Bảo hơi nhìn lướt qua, liền biết người này cảnh giới cùng Tề Mục tương đương. Dựa theo liên bang cách nói, là tại hậu thiên 6-7 cảnh tả hữu. Tu hành giới mặc kệ ở nơi nào, đều là cấp bậc rõ ràng. Nhưng mà hắn như vậy một cái hậu thiên người tu hành, đối mặt bẩm sinh cảnh cao thủ Nguyên Như Bồi, trong miệng kêu tiền bối, lại chỉ là lược thi lễ mọn, liền có vẻ có chút ngạo mạn. Đây là một loại đến từ cường quốc đối nhược quốc ngạo mạn. Từ tổng hợp quốc lực tới nói, hoa sen liên bang xác thật còn không bằng Europa. Bởi vậy, này đó Europa người, xưa nay đối với da vàng nhân chủng đều là có chút coi khinh. Liên bang có quỷ hút máu xuất hiện sự tình, bị Europa ở liên bang mật thám biết được, Europa liền lấy thế giới cảnh sát lập trường, phái tới quan chỉ huy, chỉ đạo liên bang như thế nào tiêu diệt quỷ hút máu. Nguyên Như Bồi không có so đo những chi tiết này, phía chính phủ tính mà nói cảm tạ Europa phái người tới trợ giúp liên bang nói. Mãi giờ ngẩng đầu, ở đối phó quỷ hút máu chuyện này thượng, chúng ta Europa là tông sư cấp, các ngươi chỉ cần hết thể nghe theo chúng ta chỉ huy, là có thể ngăn chặn quốc nội quỷ hút máu tràn lan. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía cầm tiểu bánh bông lan Linh Bảo. Vị tiểu thư này, quỷ hút máu săn thú chẳng không phải ngươi ngoạn nhạc địa phương. Vì an toàn của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi vào. Còn có, này nghiên cứu trung tâm ngươi không nên cầm đồ ăn tiến vào. Hắn ánh mắt rõ ràng lộ ra bất mãn, này hoa sen liên bang người thật là quá không hiểu chuyện, thế nhưng đem trong nhà đại tiểu thư đưa tới loại địa phương này, còn cầm đồ ăn, quả thực là đối săn thú quỷ hút máu cái này thần thánh sự tình kinh nhận. tới bên này trên đường, Nguyên Như Bồi liền biết hội ngộ thượng Europa phái tới người, bởi vì Europa cùng liên bang chi gian quan hệ có chút vi diệu, Nguyên Như Bồi cảm thấy, tốt nhất vẫn là không cần ở bọn họ trước mặt bại lộ át chủ bài. Mà Linh Bảo, tự nhiên chính là toàn bộ liên bang tu hành giới lớn nhất át chủ bài. Linh Bảo cũng biết một ít đông tây phương thần linh chi gian thế lực phân chia, hoa sen liên bang này một khối thổ địa từ xưa chính là phương đông thiên đình địa bàn, mà Europa thuộc về phương tây địa bàn. Cho dù hiện tại sở hữu thần linh đều rút lui, nàng vẫn là sẽ thiên hướng với hoa sen liên bang một ít. Liên đồng ý Nguyên Như Bồi đề nghị, không ở này Europa người trước mặt bại lộ quá nhiều thực lực. Hào đi, ta đây không ăn. Linh Bảo ném xuống trong tay bánh bông lan ly giấy, dẫn đầu đi vào tầng hầm ngầm. Nguyên Như Bồi đám người cũng chạy nhanh theo đi lên. Mấy người thực mau liền tới sân huấn luyện trước. Đây là một gian thực rộng lớn trong nhà nơi sân, bên ngoài là trong suốt pha lê có thể trực tiếp nhìn đến bên trong. Một ít tuổi trẻ người tu hành, chính cầm đặc chế bạc vũ khí, luyện tập đối phó đã dị hóa vì quỷ hút máu dị biến sinh vật. Đây là một loại thuần túy vũ lực đánh giá, không có gì kỹ thuật hàm lượng đang nói, có thể chặt bỏ quỷ hút máu đầu, đâm trúng trái tim, hoặc là đem đặc chế nước thánh bắt đến quỷ hút máu trên người là được. Cũng may người tu hành nhóm tốc độ cùng lực lượng đều so với người bình thường cường, đối phó khởi dị hóa quỷ hút máu, đảo cũng hoàn toàn không cố hết sức. Mắt thấy một người tuổi trẻ nam quỷ hút máu bị chặt bỏ một con cánh tay, mà trên mặt đất còn có một ít đã bị chặt bỏ đầu, Linh Bảo liền nhíu mày, quay đầu đối Nguyên Như Bồi nói. Gọi bọn hắn tạm dừng huấn luyện, sở hữu nhân loại người tu hành đều rời khỏi nơi sân. Nguyên Như Bồi trên cơ bản là vô điều kiện nghe theo Linh Bảo mệnh lệnh, lập tức phái người đi phân phó. Vì thế, đương mãi dần chậm gì gì mà đi tới khi, sân huấn luyện đã tạm dừng. Dừng lại làm gì? Mãi dần không cao hứng địa đạo, các ngươi quốc gia mới bắt đầu tiếp xúc quỷ hút máu, cần thiết muốn chăm chỉ luyện tập kỹ xảo. Mới không đến nỗi ở săn giết quỷ hút máu thời điểm toi mạng. Ta cho rằng, cũng không phải sở hữu quỷ hút máu đều hẳn là bị giết chết, không có làm chuyện xấu, có thể khác nhau đối đãi. Linh Bảo mở miệng nói, vừa rồi cái kia bị chém cánh tay quỷ hút máu, trên người không có bất luận cái gì nghiệt nợ, rõ ràng là còn không có xâm hại người khác, lây dính người huyết. Hắn chỉ có thể xem như thuần túy người bị hại. Như vậy vô tội người bị hại bị giết chết, không chỉ có không công bằng, hơn nữa cũng sẽ làm giết hắn nhân thủ nhiễm nghiệt nợ. Nhất phái nói bậy. Sở hữu quỷ hút máu đều là tà ác, cần thiết bị giết chết. Mãi giờ nghiêm túc mà phê bình nói, hắn lấy xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn Linh Bảo. Tiểu thư, ngu xuẩn nhân tử, chỉ biết hại người quốc gia cùng nhân dân. Bọn họ Europa, chỉ cần là quỷ hút máu, trước nay đều là trực tiếp xử tử. Đúng là bởi vì như vậy, bọn họ quốc gia quỷ hút máu mới có thể từ lan tràn biến thành hiện giờ tránh ở cống ngầm lao thử, cũng không dám nữa dòng chống khua chiêng mà gây án. Linh Bảo không để ý đến hắn. Mà là đối Nguyên Như Bồi nói, sở hữu bắt được quỷ hút máu, đều tạm thời giam giữ, huấn luyện cũng tạm dừng, chờ ta trước nghiên cứu một chút lại làm quyết định. Nguyên Như Bồi gật đầu, lập tức làm người đi truyền lệnh. Mãi dần cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu khích. Các ngươi làm loại này không biết thế sự tiểu thư tới lung tung ra lệnh, là đối thánh sự khinh nhẫn, nếu tiền bối mặc kệ vị tiểu thư này làm bậy, cũng đừng trách chúng ta ở Europa quốc không hề chỉ đạo các ngươi. Nguyên Như Bồi cười trấn an nói, Mãi dần tiên sinh. Đừng có gấp, rốt cuộc sự tình quan nhiều người như vậy mệnh, chúng ta xác thật muốn thận trọng một ít. Các ngươi không phải cũng luôn luôn đề xướng đối sinh mệnh tôn trọng sao? Bọn họ tuy rằng bề ngoài vẫn là nhân loại, nội bộ sớm đã biến thành ma quỷ. Mãi dần cao cao tại thượng địa đạo, tiền bối, ta lại cường điệu một lần, này đó quỷ hút máu đều là tà ác, liền tính hiện tại không có giết người, về sau cũng nhất định sẽ giết người, một khi bắt được nhất định phải giết chết. So với luôn luôn bụng dạ khó lường ở rồi ba người. Nguyên Như Bồi đương nhiên là tín nhiệm chính mình quốc gia thần linh, chỉ là cười cười, lại không có sửa đổi mệnh lệnh. Mãi dần tức giận đến hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Tiên sinh, đừng nóng giận, bọn họ thực mau liền sẽ ý thức được chính mình sai lầm, tới cấp chúng ta nhận sai, cũng khẩn cầu chúng ta lại đi chỉ đạo bọn họ. Trợ lý khuyên giải nói. Mãi dần thâm chấp nhận, ngẩng cao đầu mang theo chính mình mọi người mã rút lui nghiên cứu trung tâm. Hiện tại không đem hắn nói đương hồi sự, về sau lại đến cầu hắn. Hắn muốn những người đó tất cả đều quỳ xuống nhận sai. Lộng mấy cái quỷ hút máu lại đây, ta muốn đơn độc xem bọn hắn. Linh Bảo đối Nguyên Như Bồi nói. Theo liên bang tư liệu, quỷ hút máu cùng loại với một loại lây bệnh dịch bệnh, những người này sở dĩ biến thành quỷ hút máu, đều là bởi vì bị quỷ hút máu cắn cổ hút huyết. Liên tính là tu tiên thành ma, cũng có thể thông qua một ít biện pháp tinh lọc. Một nhân loại, liên bởi vì bị quỷ hút máu cắn một ngụm, liền biến thành hút máu cầm thú, tất nhiên là có này nội tại cơ chế cùng nguyên lý. Thần linh là một cái khác duy độ tồn tại, muốn xem thấu cấp thấp sinh mệnh nguyên lý, so nhân loại người tu hành dễ dàng gấp trăm lần. chỉ cần hiểu biết dị hóa nguyên lý, nàng là có thể tìm được biện pháp đem những người đó khôi phục bình thường. Nguyên Như bồi ra lệnh một tiếng, thực mau liền có bị trói ở thí nghiệm trên đài mấy cái quỷ hút máu bị chuẩn bị tốt. Bọn họ bị trói buộc ở thí nghiệm trên đài, mỗi người đều đang liều mạng dãy rủa, trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, trên mặt gân xanh tất hiện, phát ra cuồng bạo gào giống thanh. Nhìn đến có nhân loại đi vào tới, phản ứng liền càng thêm kích động. Quá xảo. Này đối ngũ cảm nhanh nhạy linh bảo quả thực là một loại tra tấn. Nàng lược vung tay lên, một đạo định thân thuật đi xuống, thế giới đều an tĩnh. Linh bảo đi đến một chỗ thí nghiệm trước đài, bắt đầu dùng thần thức nội coi một vị quỷ hút máu kết cấu thân thể, liền phát hiện loại này sinh vật, toàn thân máu lưu kinh chỗ, đều đã xảy ra biến hóa. Cơ bắp lực lượng, độ dày đều có điều tăng cường, hành động tốc độ cũng nên sẽ tùy theo biến mau. Hắn máu bên trong lưu động một loại có xâm lược tính cùng cắn nuốt tính cực kỳ nhỏ bé hạt, phảng phất một đám dương buồn máu mồm to manh thú. Nay cùng người thường bất đồng, cũng cùng người tu hành bất đồng, hơn nữa hắn trái tim chỗ, còn có một cái kiểm chế hắn cấm chế. Xem xong rồi mọi người, trên cơ bản đều đại sắp xỉ. Khác nhau chỉ ở chỗ, hôn hơn người huyết, trên người nghiệt nợ tương đối trọng người, máu cái loại này tiểu hạt hơi chút nhiều một ít, cơ bắp lực lượng chờ phương diện, cũng càng cường một ít. Ta yêu cầu một người bình thường tới cấp hắn uy một chút máu. Ai tới? Linh Bảo nhìn về phía kia mấy cái bình thường nghiên cứu viên. Một cái đeo mắt kính tiểu tử đứng dậy. Linh Bảo ở trên cổ tay hắn một hoa, hắn trên tay liền chảy ra hào hạt máu tươi. Linh Bảo đem cổ tay của hắn treo không ở một cái quỷ hút máu miệng phía trên, làm kia quỷ hút máu uống đến một ít huyết. Sau đó lại nhìn lại xem kia quỷ hút máu thân thể. Quả nhiên, hắn hút máu đồng thời, cái loại này cắn nuốt tính nhỏ bé hạt ở thông thả biến đại. Linh Bảo đình chỉ huy thực, tùy tay chữa trị nghiên cứu viên miệng vết thương. Lại cho hắn đưa vào một ít tinh khí bổ sung hắn vừa rồi tiêu hao, cũng kêu Nguyên Như bồi cho hắn nhiều phát một ít tiền thưởng làm bồi thường. Kinh hồn chưa định nghiên cứu viên, nguyên bản còn có đổ máu choáng váng cùng sợ hãi, lúc này lại cảm thấy vô cùng thoải mái, tinh thần cũng khôi phục. Nhìn về phía Linh Bảo biểu tình liền lộ ra một cổ tử kính sợ. Linh Bảo không chú ý này đó, thần thức tinh tế tỉ mỉ mà quan sát đến quỷ hút máu trong cơ thể biến hóa. Theo hút máu đình chỉ, trong thân thể hắn biến đại chút thật nhỏ hạt bắt đầu theo máu lưu động cải tạo thân thể. Thân thể lực lượng có rất nhỏ tăng mạnh. Kết luận thực rõ ràng, kia thật nhỏ hạt chính là thay đổi bọn họ thân thể, làm cho bọn họ biến thành mặt khác một loại sinh vật mấu chốt. Nàng bắt đầu quan sát những cái đó thật nhỏ hạt. Phát hiện kia đồng dạng là âm tà thuộc tính. Vạn vật tương sinh tương khắc, dương khắc âm, muốn tiêu trừ những cái đó tiểu hạt, làm nhân thể khôi phục bình thường, liền yêu cầu chí dương chi lực. Linh Bảo thử dùng thần lực quán chú tiến kia quỷ hút máu trong cơ thể, người nọ liền cùng điện giật giống nhau, cả người run rẩy. Điên cuồng mà chu lên lên, tựa hồ thập phần thống khổ. Nàng kiên trì đem hắn toàn bộ mạch máu gột rửa một lần, người nọ bên miệng răng nanh thế nhưng tự động rụt trở về, trái tim thượng cấm chế tự động giải trừ, cả người cũng khôi phục bình tĩnh. Linh Bảo lại lần nữa nội coi thân thể hắn, liền phát hiện hắn xác thật đã biến trở về một người bình thường. Dị hóa người, có thể khôi phục bình thường. Ta phải ngâm lại biện pháp chế thành bùa giấy, các ngươi mới hảo phê lượng xử lý. Nghe được lời này, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng một phòng người. Đều lộ ra vui sướng tươi cười. Bọn họ được cứu trợ, thật sự là thật tốt quá. Vừa rồi cái kia bị hút máu tuổi trẻ nghiên cứu viên trực tiếp nhảy dựng lên. Những cái đó bị trảo tiến vào quỷ hút máu, rất nhiều người đều nói chính mình tuy rằng thân thể xuất hiện biến hóa, nhưng bọn hắn vẫn luôn nỗ lực khắc chế chính mình không đi thương tổn người khác, có chút người căn bản liền huyết cũng chưa uống qua đã bị quốc gia bắt tiến vào. Bọn họ thực sợ hãi. Vẫn luôn khẩn cầu nghiên cứu viên nhóm không cần giải phẫu bọn họ. Nghiên cứu viên cùng này đó quỷ hút máu tiếp xúc rất nhiều, biết bọn họ giữa hảo những người này, từ cảm tình đến bề ngoài, đều cùng người bình thường không có khác nhau. Tuy rằng chấp hành mặt trên mệnh lệnh đối những người này tiến hành các hạng nghiên cứu, trong lòng lại rất không dễ chịu. Biết được Europa chỉ huy nói, tất cả mọi người muốn xử tử, bọn họ liền càng khó chịu. Cái này biết có biện pháp có thể làm những người đó khôi phục bình thường, mọi người đều đặc biệt cao hứng. Đi rồi một chuyến nghiên cứu trung tâm. Linh Bảo liền đồng dạng lâm vào nghiên cứu phát minh nghiệp lớn chung. Nàng chính mình ra tay giải quyết những cái đó quỷ hút máu xác thật thực dễ dàng, nhưng dựa theo cái này truyền bá tốc độ, cả nước dị hóa quỷ hút máu tuyệt đối không dưới mấy chục vạn người. Nàng một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhưng muốn đem loại năng lực này biến thành nhân loại người tu hành có thể sử dụng phù, phi thường thiếu não. Này tương đương với tự nghĩ ra một loại phù, hơn nữa muốn vận dụng chính là thần lực, thuộc về cao giai quy tắc vận dụng. Cùng nàng trước kia tự nghĩ ra phù hoàn toàn xưa đâu bằng nay, đối Linh Bảo tới nói phi thường có khó khăn. Chính vì chi đau đầu thời điểm, liền nghe nguyên gia người tu hành tới hội báo, nói bọn họ Lao Tổ Tông đã trở lại. Lao Tổ Tông, còn không phải là Thanh Tiêu sao? Linh Bảo trên mặt vui vẻ, ném xuống chu sa lá bùa lập tức đón đi ra ngoài. Tuy rằng Thanh Tiêu không nhớ rõ nàng, lại không ảnh hưởng nàng nhìn đến thân nhân tâm tình sung sướng. Người nọ bạch đi rìa tháng tuyết, bước nhanh chiều nàng đi tới, ánh mắt lại rằng có ở trên người nàng một khắc không chịu rời đi. Rõ ràng mặt mày ngũ quan vẫn là nguyên Thanh Tiêu bộ dáng, nhưng cả người khí chất, lại tổng cảm giác nơi nào không giống nhau. Linh bảo bởi vì loại này khác thường dừng bước, người nọ lại thẳng đến tới rồi nàng trước mặt, mang theo một loại cực lực khắc chế lại vẫn như cũ tiết lộ một chút mãnh liệt cảm xúc, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Linh bảo. Hắn tiếng nói khàn khàn mà hô tên nàng. Thanh âm này giống như cách thiên sơn vạn thủy, xuyên qua thời gian, rơi vào trong tai, làm Linh bảo hơi hơi có chút ngây ra. Chuyển thế nguyên Thanh Tiêu sẽ không như vậy kêu nàng, cũng sẽ không đối nàng như thế thân mật. Trước mắt người này là chân chính Thanh Tiêu. Chương 143 đệ 143 chương. Linh bảo từ Thanh Tiêu trong lòng ngực ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn đến hắn hình dạng duyên dáng cảm. Thanh Tiêu, ngươi nhớ rõ ta đúng không? Nàng thúy thanh hỏi. Thanh Tiêu hơi hơi cúi đầu, liền đâm vào cặp kia chứa đầy vui sướng, giống như chuế mãn tinh quang mắt tròn xoe, nàng thanh triệt hai tròng mắt ánh bóng dáng của hắn, như nhau ẩn sâu ở trong trí nhớ bộ dáng, như thế sạch sẽ, lại như thế nhiệt liệt. Thiên đạo rủ lòng thương, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Nhớ ra rồi. Hắn than thở địa đạo, đem trong lòng ngực nữ hài ôm đến càng khẩn, trong mắt lại hiện lên một ít đau lòng. Hắn binh giải trước liền làm bố trí, chỉ cần hắn chuyển thế tu vi đột phá bẩm sinh sáu cảnh, có thể sinh ra thần thức, là có thể khôi phục trước kia sở hữu ký ức. Này cũng không phù hợp giống nhau chuyển thế quy luật. Trong tình huống bình thường, đều phải khôi phục tiên thân mới có thể khôi phục ký ức. Hắn ngưng lại cái này thiên quỹ phong bế thế giới, vốn chính là vì tìm nàng, không có gì so này càng quan trọng. Nếu nhớ không nổi, hắn lại muốn như thế nào đi tìm. Vì có thể đạt tới trước tiên thức tỉnh ký ức mục đích, hắn trước thời gian mấy chục năm binh giải, dùng tới sở hữu có thể sử dụng lực lượng. Chỉ là hắn không dự đoán được, 100 nhiều năm sau tu luyện hoàn cảnh sẽ càng kém, hắn khôi phục ký ức thời gian vẫn là quá muộn. Đến nỗi với làm nàng một người cô độc mà tỉnh lại, sợ hãi mà đối diện cái này đã hoàn toàn thế giới xa lạ, khoảng thời gian trước, thậm chí còn bị như vậy trọng thương. Nghĩ đến nàng thương, hắn lạnh lùng đỉnh mày hơi liễm, buông lỏng ra đối nàng giam cầm, lui ra phía sau vài bước đánh giá nàng. Ngươi thương thế như thế nào? Linh bảo hơi hơi sửng sốt, mới ý thức được hắn hỏi chính là hắn bế quan phía trước nàng chịu thương. Đã sớm được rồi. Thanh Tiêu ngươi có biết hay không, hiện tại dân cư rốt cuộc có bao nhiêu làm người kinh ngạc, mọi người đều rời khỏi, ta nhưng chiếm đại tiện nghi. Cho nên thương thế khôi phục đến đặc biệt mau. Nàng cười đến giống chỉ trộm được format tiểu lão thử. Nói xong, lại nghĩ tới cái gì dường như, a, ta thật gờ, ngươi đương nhiên đã biết. Hắn có nguyên Thanh Tiêu ký ức, tự nhiên so nàng càng hiểu biết thế giới này kinh tế, dân cư, hoàn cảnh thay đổi. Đang nói, liền cảm giác một cổ quen thuộc thần thức xâm nhập trong cơ thể, đó là Thanh Tiêu thần thức. Linh bảo trong lòng vui mừng, Thanh Tiêu, ngươi thần thức cũng khôi phục sao? Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn tu vi đã đột phá bẩm sinh kỳ, ước chừng là tiến vào phàm nhân người tu hành cái gọi là hóa thần kỳ. Tuy rằng tu vi vẫn là không cao, nhưng thần thức nàng lại nhìn không ra tới, này liền đủ để thuyết minh, hắn trước mắt thần thức đã so nàng cường đại rồi. Khả năng đúng là bởi vì thần thức khôi phục, kéo tu vi vượt qua bình thường tốc độ tăng trưởng, đến nỗi với vượt qua tiểu cảnh giới. Chỉ là hắn thần thức rốt cuộc so nàng cường nhiều ít, nàng vô pháp đánh giá. Rốt cuộc hắn trước kia chính là huyền tiên đỉnh tu vi, thần thức còn so cùng cảnh giới thần linh càng cường đại. Cùng nàng hiện tại tu vi so sánh với, kém hai cái như thiên hải khó có thể vượt qua cảnh giới đâu. Ta nhìn xem ngươi, đừng nói chuyện. Thanh Tiêu nói. Linh bảo lập tức ngoan ngoãn che miệng lại bảo trì an tĩnh, rộng mở thức hải làm hắn tra xét. Một hồi lâu lúc sau, Thanh Tiêu trong mắt lo lắng mới tản ra. Thiên quỹ phong bế lúc sau, thiên đạo đại sửa, kia trường hạo kiếp lúc sau. Hắn rõ ràng cảm giác được thiên đạo quy tắc đối hắn cái này thần linh bài xích. Một cái thế giới thiên đạo quy tắc bài xích, không chỉ có riêng là bài xích, cùng với còn có đối thần thể bản thân không có lúc nào là không tồn tại áp chế cùng tàn phá. Hắn tuy rằng tìm không thấy linh bảo, nhưng cũng biết, nàng từ chính mình dị độ không gian ra tới sau, gặp mặt lâm đồng dạng tình huống. Vì thế liền dùng bí pháp, đem nàng hồn đèn thượng kia một tia tàn hồn đầu nhập luân hồi thông đạo, lấy 20 năm vì một cái chu kỳ không ngừng luân hồi. Như vậy liền có thể bảo đảm nàng một khi đi ra dị độ không gian, liền sẽ bị phù hợp phàm nhân thân thể cất chứa, không đến mức đã chịu thiên đạo tàn phá cùng bài xích. Hiện tại xem ra, nàng thân thể cùng phàm thể dung hợp rất khá, cho dù chịu quá thương, cũng không có xuất hiện hắn đoán trước ở ngoài vấn đề. Bất quá, này cũng không đủ để cho hắn mày giãn ra. Hắn đối nàng lỗ mãng thực tức giận. Hắn nhìn mắt nàng ngón tay thượng huyền sắc nhẫn, lạnh lùng nói. Nhìn thấy ta lưu lại tàn hồn. Ân ân. Linh Bảo gật đầu, sau đó nói, ngươi cho ta lưu đồ vật, trừ bỏ phụ triện ta đều còn không có sử dụng đâu, trả lại ngươi, trả lại ngươi. Nói nàng liền loát hạ nhẫn, hủy diệt chính mình thần thức đưa cho hắn. Thanh Tiêu không tiếp nhẫn, mà là sụ mặt nói. Nếu như thế, vì sao không nghe lời? Mới đi vào Kim Tiên Kỳ liền đi một mình đấu kia tà tu, ngươi cảm thấy chính mình năng lực lớn đến có thể đương chúa cứu thế. Hắn rõ ràng dặn dò quá nàng, kia tà tu là Kim Tiên Trung Kỳ tu vi, không vượt qua cái này tu vi trước, đều làm nàng tị thế tu luyện. Nàng không tránh thế không nói, còn chính mình đưa tới cửa đi. Linh Bảo chớp mắt to, vô tội mà nhìn hắn. Nếu là trước kia mặt khác tiểu đồng bọn cùng thần cung người hầu nhóm nhìn đến Thanh Tiêu này xú sắc mặt, khẳng định muốn sợ tới mức run bần bật. Bất quá, nàng từ nhỏ liền ở trước mặt hắn không biết xấu hổ quán, căn bản không để trong lòng. Nàng giả ngu giả ngơ sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn vẫn là không có hòa hoãn, Linh Bảo liền trực tiếp đi kéo hắn tay háo. Ai nha, Thanh Tiêu ca ca. Nàng kéo dài quá thanh âm làm nũng, lại biện giải nói. Ngươi lại không phải không biết hiện tại phàm nhân thế giới tình huống, ta nếu là mặc kệ, hắn đều phải đem toàn bộ nhân loại thế giới đương chính mình tư nhân lò sát sinh. Lúc ấy tình huống rất nguy hiểm, ta nếu là vãn đi một bước, hắn liền tránh thoát ngươi phong ấn đại trận. Nếu là hắn được tự do, ta mới là thật sự nguy hiểm đâu, ngươi không phải cũng nói qua sao, những cái đó tà tu muốn ăn tiểu thần tiên, ta đi thu thập hắn cũng là vì chính mình an toàn a, muốn đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi. Hơn nữa, ta cũng là kế thừa ngươi trách nhiệm a. Ngươi cũng bắt đầu quan tâm chúng sinh không phải sao, nếu là hắn tránh thoát phong ấn, ngươi lúc trước dụng tâm liền uổng phí. Nàng lý do luôn là rất nhiều. Nhưng hắn là nhìn nàng lớn lên, như thế nào không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu nhân thiện từ mềm, lại nhiều lấy cớ, cũng không thể thay đổi nàng vì phàm nhân làm lơ tự thân an nguy sự thật. Phàm nhân thế giới như thế nào sinh linh đồ thán hắn căn bản không quan tâm, lúc trước mãn thế giới diệt sát những cái đó tà tu, cũng bất quá là lo lắng nàng ở hắn chuyển thế sau thời gian tỉnh lại, sẽ gặp được nguy hiểm. Cho nên hắn trước tiên diệt trừ sở hữu có thể uy hiếp nàng tồn tại. Chỉ là, lời này nói ra, lại phải bị nàng phê phán quá lạnh nhạt. Phạt ngươi 100 năm không được uống tiên nhưỡng. Hắn sụ mặt nói. Linh Bảo lập tức gật đầu, lấy lòng nói, hảo nha hảo nha. Chỉ cần Thanh Tiêu ca ca không tức giận liền hảo. Nhận sai thái độ thoạt nhìn đoan chính cực kỳ. Hiện tại phàm nhân thế giới rượu ngon nhiều lắm đâu, không uống tiên nhưỡng hoàn toàn không ảnh hưởng. Phàm rượu cũng không cho uống. Thanh Tiêu lại bỏ thêm một câu. Linh Bảo tức khắc kêu rên, các loại làm lụng xin khoan dung. Khi còn nhỏ không giống hiện tại, không có gì ăn ngon, toàn bộ thiên đình có thể tìm được ăn, cũng chỉ có tiên nhượng muốn mỹ vị một chút. Làm một cái từ nhỏ uống rượu uống đến đại thần linh, uống rượu liền cùng uống mãi giống nhau, hiện tại Thanh Tiêu là muốn cưỡng chế cho nàng thai sữa 100 năm A. Không đến thương lượng. Lần trước uống tiêu giao túy, ngươi liền thiên đình rút lui thần dụ đều bỏ lỡ. Hắn đã sớm nên làm nàng mạnh mẽ kiêng rượu. Nói đến tiêu giao túy, Linh Bảo cũng có chút chột dạ, nếu không phải nàng tham ăn một hơi uống xong rồi một chỉnh bình tiêu giao túy, cũng không đến mức bỏ lỡ thiên đình thông chi, ngưng lại tại đây phương thế giới. Chính là phàm rượu lại uống không say nàng một bên biện giải ý đồ bảo hộ chính mình ăn uống chi dục, vừa nghĩ biện pháp. Sau đó trong mắt vừa chuyển, lập tức trả đũa. Hừ, ngươi còn nói ta, ngươi không phải cũng không rời đi sao, có phải hay không bế quan quá mức, cũng bỏ lỡ rút lui thông chi. Chúng ta đều bỏ lỡ tập hợp thời gian không có thể rút lui. Ngươi không thể lấy cái này phê bình ta. Thanh Tiêu bất đắc dĩ mà thở dài, hắn rốt cuộc là vì ai mới không rời đi a? Bất quá, việc này nói ra cũng chỉ có thể kêu nàng bằng thêm áy náy, vốn là không cần thiết làm nàng biết. Hiện giờ, nàng có thể hảo hảo mà đứng ở trước mặt hắn, hắn liền tái vô sở cầu. Vì thế, co kè mặc cả cuối cùng kết quả, liền biến thành hạn chế mỗi năm uống rượu lượng, bình quân mỗi ngày không thể vượt qua 200ml. Linh Bảo làm bộ đáp ứng, trong lòng lại tính toán con Thanh Tiêu chống uống. Thanh Tiêu xem nàng chuyển trong mắt vẻ mặt rảo hoạt bộ dáng, liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Hắn Linh Bảo A, vẫn là không lớn lên. Thôi, nàng liền điểm này yêu thích. Hắn kỳ thật cũng không đành lòng cấp đoạt, trước kia ủ rượu không cũng vì làm nàng cao hứng sao. Tóm lại về sau bọn họ là sẽ không lại tách ra, có hắn thủ, nàng cũng sẽ không lại hỏng việc. Cựu biệt gặp lại, hai người không coi ai ra gì mà nói rất nhiều lời nói, chờ Linh Bảo từ thật lớn vui sướng chung phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện Thanh Tiêu phía sau đi theo vài cái nguyên gia cao giai người tu hành, những người này lúc này hiển nhiên bị hai người nói chuyện thật lớn tin tức lượng làm cho sợ ngây người. Ngẫm lại chính mình vừa rồi biểu hiện, không khỏi âm thầm mặt đỏ. Xong đời. Nàng rụt rè cao lãnh thần linh hình tượng, toàn bộ sụp đổ. Hôm nay việc, các ngươi một chữ cũng không cho tiết lộ. Thanh Tiêu mở miệng cảnh cáo nói. Đồng thời, cấp mấy người hạ thần hồn cấm chế. Mấy người vội vàng xưng là. Nguyên Như bồi đám người. như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình lao tổ tông thế nhưng cũng là thần linh chuyển thế. Khó trách Lục Tiền Bối đối nhà mình lao tổ tông coi trọng có thêm, nguyên lai hai người kiếp trước liền có tốt duyên. Linh Bảo ho nhẹ một tiếng hóa giải xấu hổ, gì, các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Chúng ta trong phòng nói đi. Nàng mới vừa nói xong, Thanh Tiêu liền lôi kéo nàng hướng trong phòng đi. Hán tử vừa rồi khởi, nắm tay nàng liền vẫn luôn không buông ra quá. Linh Bảo nhìn phía sau đi theo nguyên gia người tu hành, nghĩ lại chính mình cùng Thanh Tiêu thân hình chênh lệch, khẳng định liền cùng ba ba nắm nữ nhi giống nhau, vì thế y đổ ném ra hắn tay. Thanh Tiêu cảm giác được nàng kháng cự, lại không có buông ra, chỉ là đầu lấy nghi hoặc ánh mắt. Linh Bảo tiến đến hắn bên người, nhón mũi chân nói nhỏ. Thanh Tiêu, ngươi có thể hay không đừng như vậy nắm ta nha, ta hiện tại chính là phàm nhân trong mắt đại lao. Ngươi vẫn là giống như vậy kéo tiểu bằng hữu giống nhau lôi kéo ta, tiêu này đó hậu bối thấy thế nào sao? Khi còn nhỏ đi ra ngoài, Thanh Tiêu cũng thường xuyên như vậy nắm nàng, hoặc là dứt khoát ôm ở khuỷu tay, đảo cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng hiện tại, trải qua mấy trăm năm chia lịa còn như vậy, nàng liền tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Đương nhiên, nàng muốn duy trì hình tượng cũng là một phương diện nguyên nhân. Thanh Tiêu trong mắt hiện lên một tia ý cười, tiểu nha đầu hiện tại còn biết sĩ diện. Liền như nàng mong muốn buông lòng ra nàng, liền thấy Linh Bảo vài bước đi đến chính đường ngồi xuống, bản khởi khuôn mặt nhỏ, một bộ đoan trang túc mục cao nhân phạm, ho nhẹ một tiếng đối Nguyên Như Bồi đám người nói. Nếu là có việc, liền nói đi. Nguyên Như Bồi đám người là tới thỉnh giáo tu hành vấn đề, chờ chỉ điểm xong bọn họ, trong phòng liền lại chỉ còn lại có nàng cùng Thanh Tiêu hai người. Bất quá, trải qua này một gián đoạn, Linh Bảo cửu biệt gặp lại kích động nỗi lòng cũng bình phục hơn phân nửa, lực chú ý lại lần nữa phóng tới phàm nhân trên thế giới. Nàng nhìn trên bàn tán loạn lá bửa, tiếp tục minh tư khổ tưởng. Làm gì vậy? Thanh Tiêu y đổ đoạt lại nàng chú ý. Linh Bảo bừng tỉnh đại ngộ, nàng cũng thật ngốc à, có Thanh Tiêu như vậy một cái phù đạo cao thủ ở, nàng vì cái gì còn muốn chính mình một người tưởng a? Vì thế chạy nhanh cấp Thanh Tiêu nói lên chính mình nhu cầu. Quả nhiên, Thanh Tiêu nói, giao cho ta. Ta liền biết, Thanh Tiêu lợi hại nhất. Nàng phù thuật đại đa số cũng là Thanh Tiêu giáo, lại không đủ để tinh thông đến lĩnh ngộ như thế đẳng cấp cao quy tắc. Thanh Tiêu hiện giờ tuy rằng tu vi không khôi phục, thần thức cùng ký ức lại là ở, tự nhiên so nàng tới nghiên cứu phát minh này phù muốn dễ dàng đến nhiều. Hiện giờ thời gian khẩn cấp, có Thanh Tiêu ở, nàng liền có thể đẳng ra càng nhiều tinh lực đi xử lý thần miếu sự vụ cùng liệu lý mặt khác sự. Chương 144 đệ 144 chương. Mặt trời chiều ngã về tây, ép đại ký túc xá nữ trong lâu, Lê Tuyết nhanh chóng chạy vội, một đầu chui vào phòng ngủ, sau đó gắt gao mà chống lại môn. Tiểu Tuyết, ngươi làm gì? Mau mở cửa a. Ngoài cửa, Mạnh Thi Văn cùng Cổ Nguyệt nôn nóng mà gõ môn. Không, không cần, ta cầu xin các ngươi, đêm nay các ngươi ở bên ngoài trụ hảo sao, ta ngày mai cho các ngươi phó phòng phí. Lê Tuyết trong thanh âm mang theo khóc nức nở, như là ở chịu đựng cái gì giống nhau khẩn cầu. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có cái gì khó khăn, nói ra đại gia cùng nhau giải quyết ta. Luôn luôn cao lãnh Mạnh Thi Văn lo lắng địa đạo. Từ đã hơn một năm trước kia, Linh Bảo không biết nguyên nhân mà rời đi vườn trường. Rốt cuộc không trở về quá, phòng ngủ cũng chỉ dư lại nàng cùng Lê Tuyết. Sau lại phụ đạo viên nói muốn bổ khuyết phòng ngủ không bị, Cổ Nguyệt mới dọn lại đây. Ba người bởi vì thủ Linh Bảo cái này cộng đồng bí mật, quan hệ liền càng ngày càng thân mật. Tuy rằng Linh Bảo không trở về, nhưng trường học vẫn luôn giữ lại nàng học tịch cùng giường ngủ, các nàng trước sau tin tưởng vững chắc nàng nhất định sẽ trở về. Không, các ngươi đi mau, cầu các ngươi làm ta một người đợi. Lê Tuyết chỉ cảm thấy giờ phút này hết hầu khát khô đến bị bỏng, kia cảm giác không ngừng mà đánh sâu vào chính mình lý trí. Ngoài cửa dần dần trở nên an tĩnh lên. Các nàng hẳn là đi rồi đi. Lê Tuyết lặng lẽ mở cửa, liền thấy Mạnh Thi Văn cùng Cổ Nguyệt lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tế tiến vào. Nàng tức khắc sợ tới mức hét lên một tiếng, như là tao ngộ cái gì khủng bố sự kiện giống nhau che lại miệng mình cùng đôi mắt, liều mạng hướng góc co rụt lại. Mạnh Thi Văn cùng Cổ Nguyệt cũng ngây dại. Các nàng không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Lê Tuyết mấy ngày này vẫn luôn không trở về phòng ngủ. Hôm nay từ hội trường bậc thang tuyên truyền giảng giải sẽ trở về, nàng nói muốn đi phòng ngủ lấy cái đồ vật, ba người mới có thể cùng đường hồi phòng ngủ. Đi tới Lê Tuyết đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, che miệng liền hướng phòng ngủ chạy, các nàng lo lắng nàng là thân thể không thoải mái, chạy nhanh theo trở về, ai biết Lê Tuyết lại không mở cửa. Các nàng vừa rồi thật vất vả vào cửa tới, lại nhìn đến Lê Tuyết hai mắt đỏ bừng, bên miệng còn có hai viên ruồi thật sự lớn lên răng nanh, dáng vẻ kia, quả thực giống mất khống chế dã thú. Mạnh Thi Văn đầu góc xoay chuyển mau, nháy mắt nghĩ tới lần trước ở trên diễn đàn nhìn đến thiệp. Nghe nói vài sở cao giáo đều xuất hiện dị hóa bệnh trạng, sẽ thực cuồng bạo, loạn cắn người, một khi phát hiện đều sẽ bị quốc gia mang đi. hơn nữa những cái đó bị mang đi người rốt cuộc không trở về quá, không biết là cầm đi làm thực nghiệm vẫn là bị xử quyết. Xuất phát từ đối Lê Tuyết tình nghĩa, nàng chạy nhanh đóng cửa lại, để ngừa bị bên ngoài người thấy, tay lại duỗi hướng trong bao, lấy ra kia chỉ phòng lang điện côn tre ở trước ngực. Gần nhất đại bốn tìm công tác, nàng cũng hy vọng nếm thử một chút người thường nhân sinh, cho nên giống nhau gia nhập tìm công tác trong đại quân, vì tự thân an toàn, liền bị một cây loại này phòng lang điện côn tùy thân mang theo. Nàng không phải lỗ mãng người, cho dù muốn giữ gìn Lê Tuyết, cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh an toàn nói giỡn. Tiểu Tuyết, người rốt cuộc sao lại thế này? Lê Tuyết cũng thấy được nàng trong tay phòng lang điện côn, trong mắt dâng lên hy vọng. Thi Văn, điện vượng ta, đem ta trói lại, tắt chủ miệng, mau. Ta muốn khống chế không được chính mình, ta không nghĩ thương tổn các ngươi. Nàng vội vàng mà khẩn cầu nói. Mạnh Thi Văn nhìn nàng bộ dáng, trong mắt hoảng loạn nghi hoặc dần dần trầm tĩnh xuống dưới, mở ra điện côn, nhanh chóng tiến lên xử tại Lê Tuyết trên người. Một trận điện quang hiện lên, Lê Tuyết tức khắc hôn mê bất tỉnh, Mạnh Thi Văn xả quá khăn trải giường liền hướng trên người nàng trói, xem Cổ Nguyệt còn đứng ỉ, liền thúc giục nói. Mau tới hỗ trợ. Hai người luống cuống tay chân xả vài giường khăn trải giường, lúc này mới đem Lê Tuyết trói lại. Nghĩ đến Lê Tuyết dặn dò, Mạnh Thi Văn lại cầm một khối sạch sẽ khăn lông tắc ở nàng miệng. Một giờ sau, bị điện vượng Lê Tuyết chuyển tỉnh, lại lần nữa bắt đầu hốc mắt đỏ bừng, răng nanh hoàn toàn lộ ra, điên cuồng rẽ rủa gào giống. Nhưng bị ngăn chặn miệng chỉ có thể phát ra một ít ngô ngô thanh âm. Thi Văn, Tiểu Tuyết nàng rốt cuộc làm sao vậy? Mạnh Thi Văn lắc đầu, chúng ta chỉ có thể chờ trời đã sáng hỏi lại nàng. Nàng kỳ thật đã biết một ít, trên mạng nói, loại này dị hóa bệnh ở buổi tối sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Ban ngày trừ bỏ sẽ thoạt nhìn tinh thần hề vải không phân chấn ở ngoài, mặt khác đều sẽ thực bình thường. Hai người đều không có ngủ, cũng may hiện tại đại bốn học kỳ một mau kết thúc, cũng không mấy tiết khóa, vẫn luôn chờ đến hừng đông. Lê Tuyết hốc mắt màu đỏ tươi cùng bên miệng răng nanh mới biến mất đi xuống. Mạnh Thi Văn cùng Cổ Nguyệt cho nàng giải trừ trói buộc, Lê Tuyết lúc này mới tiếng nói khàn khàn mà mở miệng nói. Thực xin lỗi, dọa đến các ngươi. Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không sinh bệnh, nếu không chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Cổ Nguyệt cảm thấy này quá kỳ quái, quả thực cùng Europa điện ảnh quỷ hút máu giống nhau. Không thể đi bệnh viện. Mạnh Thi Văn trực tiếp phủ định, lại hỏi Lê Tuyết, ngươi là từ khi nào bắt đầu biến thành như vậy? Đã có hơn một tuần, chính là lần đó. Lần đó nàng ý đồ nói ra chính mình ngày đó khủng bố trải qua, lại cảm thấy trái tim đột nhiên giống bị cái gì nắm chặt giống nhau đau, mới phát sinh kia sự kiện thời điểm, nàng tưởng nói cho cha mẹ cũng là cái dạng này phản ứng. Ta nói không nên lời. Cảm giác có cái gì ở khống chế ta giống nhau. Mạnh Thi Văn thần sắc nghiêm trọng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phần lưng an ủi. Này ôn nhu động tác làm Lê Tuyết trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt. Thi Văn, Cổ Nguyệt, ta càng ngày càng nghiêm trọng, ta đặc biệt sợ ngày nào đó đột nhiên liền khống chế không được chính mình, thương tổn bên người người. Nàng thanh âm nghẹn ngào, có đôi khi ta cũng suy nghĩ, có phải hay không dứt khoát làm quốc gia đem ta bắt đi sẽ tương đối hảo. Ngươi không thể như vậy tự sa ngã, nhất định sẽ có khác biện pháp. Mạnh Thi Văn kiên định địa đạo. Như thế nào sẽ gặp được như vậy kỳ quái sự tình? Cổ Nguyệt thở dài, nếu là Linh Bảo ở thì tốt rồi. Linh Bảo đối này đó tà môn sự tình đặc biệt có biện pháp, nếu là nàng ở, nói không chừng thành thạo liền giải quyết dễ dàng. Lê Tuyết lắc lắc đầu, mới phát sinh chuyện này thời điểm, ta liền cho nàng gọi điện thoại, vẫn là đánh không thông. Lời này làm mặt khác hai người đều trầm mặc xuống dưới. Này một năm dưới thời gian, các nàng thử đánh quá Linh Bảo điện thoại vô số lần. Lại mỗi lần đều là không ở phục vụ khu. Các nàng căn bản liên hệ không đến Linh Bảo. Trước kia Lê Tuyết còn đi Linh Bảo quê quán đi tìm nàng, kết quả nàng bà ngoại bên kia người ta nói, bọn họ cũng chưa thấy qua nàng. Từ một năm dưới trước kia nàng từ trường học xin nghỉ rời đi, các nàng liền cùng nàng mất đi liên hệ. Một hồi lâu sau, Mạnh Thi Văn nói, ta đi trong vòng hỏi thăm một chút, xem có hay không đáng tin cậy đại sư có thể thỉnh đến. Lê Tuyết bệnh, rõ ràng không ở y học phạm trù. Các nàng cũng không dám làm nàng tiến bệnh viện, sợ bị quốc gia bắt đi. Cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ với huyền học. Mạnh Thi Văn này vừa hỏi, thật đúng là đã hỏi tới biện pháp. Nghe nói cái kia Bạch Đế Sơn thần miếu thực linh, gặp được tà môn sự tình đều có thể đi xin giúp đỡ, giống nhau đều thực mau là có thể giải quyết. Mạnh Thi Văn đám người trước kia cũng là xem qua Bạch Đế Sơn thần miếu tin tức, xác thật phi thường không thể tưởng tượng, hơn nữa bên người tin cái này thần người cũng càng ngày càng nhiều. Vì thế, ba người lập tức liền quyết định. Lập tức đi một chuyến Bạch Đế Sơn thần miếu. Thành phố S làm cả nước siêu cấp đại đô thị, tự nhiên cũng là có Bạch Đế Sơn thần miếu. Bất quá, ba người đi vào miếu sơn thần ngoại mới phát hiện, muốn vào đi bái thần cũng không phải dễ dàng như vậy, xếp hàng đội ngũ chết một vòng lại một vòng, đều đem Bạch Đế Sơn thần ngoài miếu tiểu quảng trường cấp trên đầy. Chúng ta chờ đến 5 giờ rưỡi về sau lại đi. Khi đó đình chỉ buôn bán, liền không có gì người. Cầu Nguyệt nói, còn lại hai người cảm thấy là cái hảo biện pháp, liền vẫn luôn ngồi ở thần miếu đối diện cửa hàng thức ăn nhanh chờ. Quả nhiên, 5 giờ rưỡi về sau, du khách liền tất cả đều bị thỉnh ra tới. Nhưng đồng thời, thần miếu đại môn cũng gắt gao đóng cửa. Mạnh Thi Văn nhan giá trị tối cao, chạy nhanh tiến lên gõ cửa, vận khí không tồi, có đạo sĩ còn không có rời đi, giúp các nàng mở cửa. Nghe nàng nói minh ý đồ đến nói là bằng hữu được bệnh cấp tính, đồng ý làm cho bọn họ đi vào thăm viếng sơn thần. Nhưng mà, vào cửa thời điểm lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Lê Tuyết như là gặp được cái gì cái chăn giống nhau, bị băng mà một chút liền bắn bay vài mẹ xa, người nặng nghề mà ngã ở trên mặt đất, trên người còn xuất hiện bỏng. Nàng thống khổ mà rên rỉ, đạo sĩ xem thần sắc của nàng lại thay đổi, lấy ra bộ đàm nói câu cái gì, không một hồi, liền có mấy cái đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào chờ vật vật ra, mấy người mũi kiếm đem nàng bao quanh vây quanh, một cái đạo sĩ hét lớn một tiếng. Nơi nào tới lớn mật tà vật, dám tự tiện xông vào Bạch Đế Sơn thần miếu. Nữ nhân này có vấn đề, không thể thả chạy. Bị thần miếu kết giới công kích, chỉ có thể là tà vật, không thể buông tha. Nói lại là lấy ra dây thừng muốn đi trói chặt Lê Tuyết. Lê Tuyết sợ hãi cực kỳ, Mạnh Thi Văn hai người chạy nhanh tiến lên ngăn trở. Từ từ, các ngươi lầm, nàng là bởi vì sinh bệnh mới đến xin giúp đỡ với Sơn Thần A. Tiểu cô nương, nàng là tà ám, các ngươi mắt thường phàm thai nhìn không ra tới, không cần bị che mắt. Một cái đạo sĩ khuyên đủ, đồng thời đem hai người chắn bên ngoài, nơi này sự tình liền giao cho chúng ta, các ngươi đi về trước đi. Lê Tuyết căn bản không có gì năng lực phản kháng, đã bị trói lại muốn hướng thần miếu kéo, phía trước có đồ vật nàng không dám lại đi tiếp xúc, lại bị cường lực kéo qua đi, tức khắc bị bỏng giống nhau thống khổ mà kêu to lên. Các ngươi mau buông ra nàng. Không nhìn thấy nàng rất thống khổ sao? Mạnh Thi Văn cùng Cổ Nguyệt ý đồ đi lôi kéo các đạo sĩ. Ta không đi bái thần, ta không đi bái thần, các ngươi buông tha ta đi. Ta không đi vào. Lê Tuyết khóc đều. Hiện trường loạn thành một đoàn. Đang ở lúc này, một bóng hình từ thần điện phương hướng bước đi tới, thanh âm thanh thúy lại túc mục. Dừng tay. Mọi người theo thanh âm nhìn lại qua đi, đặc biệt là Mạnh Thi Văn ba người, quả thực vừa mừng vừa sợ. Kia nữ hải tử tóc dài rối tung, một bên còn chắt tinh xảo mang lục lạc tơ hồng, đi đường len ken rung động. Một trương quả táo mặt tinh xảo đáng yêu, cái miệng nhỏ nhấp chặt biểu hiện tâm tình của nàng không tốt lắm. Linh Bảo. Ba người đồng thời hô lên thanh. Đây là xa cách một năm dưới bạn cùng phòng lục Linh Bảo. Mấy cái đạo sĩ còn có chút khó hiểu, bọn họ rõ ràng đã thanh tràng, bên trong như thế nào còn có du khách. Ngươi là người nào, chúng ta buôn bán thời gian đã kết thúc, ngươi như thế nào còn không rời đi thần miếu. Linh Bảo lòng bàn tay vừa chuyển, lấy ra một cái tiểu sách vở mở ra đẩy tới, các đạo sĩ vừa thấy. Mặt trên viết thần bí sự vụ quản lý cục tối cao cung phụng. Trước mắt cả nước sở hữu Bạch Đế Sơn thần miếu cùng thần bí sự vụ quản lý cục chi gian đều có hợp tác, cho nên các đạo sĩ đối thần bí sự vụ quản lý cục giấy chứng nhận cũng rất quen thuộc, bởi vì thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy cao cấp cung phụng một loại tiên thiên cao thủ, đảo cũng không có đại kinh tiểu quái, chạy nhanh hướng nàng hành lễ. Tiền bối. Linh Bảo gật gật đầu, cái này nữ hải tử giao cho ta, ta sẽ xử lý. Các ngươi tự đi thanh tu đi. Mỗi gian Bạch Đế Sơn thần miếu sở dĩ mỗi ngày 5 giờ rưỡi liền sẽ kết thúc buôn bán, đó là bởi vì chú miếu các đạo sĩ cũng là yêu cầu thời gian tu luyện. Mấy người lược một do dự, đem dây thừng một đầu đưa cho nàng. Linh Bảo tùy tay chiều Lê Tuyết trên người một lóng tay, kia dây thừng liền tự động buông lỏng ra, nàng túi xuống thân đối Lê Tuyết vươn tay, cùng ta tới. Càng lệnh người kinh ngạc một màn đã xảy ra, nguyên bản còn thực bài xích Lê Tuyết kết giới, lúc này như là không tồn tại giống nhau, Lê Tuyết kinh hồn táng đảm mà bước vào ngay cửa. Nhưng mặc kệ bị bỏng cũng hảo bài xích cũng hảo, cái gì cũng không xuất hiện. Linh Bảo đem ba người mang tiến một gian không trí trong đại điện, sau đó đóng lại cửa điện. Chỉ còn lại có bốn người thời điểm, Lê Tuyết đám người mới thả lỏng lại, cơ hồ đều quên mất vừa rồi kinh hồn trải qua, tất cả đều đắm chìm ở cùng Linh Bảo gặp lại vui sướng chung. Linh Bảo, ngươi lâu như vậy đi nơi nào à, vẫn luôn không có tới trường học, chúng ta hảo lo lắng ngươi. Chính là, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Cổ Nguyệt cùng Lê Tuyết dịu rít địa đạo. Chỉ có Mạnh Thi Văn cái gì cũng chưa hỏi, kỳ thật ngươi có thể trở về liền hảo. Chúng ta đều đại bốn mau tốt nghiệp, muốn viết luận văn đâu. Ta tham gia một ít quốc gia bảo mật hạng mục, cho nên tình huống tương đối đặc thù. Linh Bảo cũng không có nói tỉ mỉ. Gần nhất đã hơn một năm thời gian, nàng thời gian vẫn luôn thực gấp gáp, căn bản không rảnh lo trường học bên này, vì thế cấp hiệu trưởng chào hỏi sau liền không lại đi trường học đi học. Đồng thời, vì Lê Tuyết đám người an toàn, cũng không có cho các nàng lộ ra quá chính mình thân phận. Hiện tại nàng cũng vẫn như cũ tính toán như thế. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Linh Bảo hỏi Lê Tuyết. Lê Tuyết trên người dị trạng không thể gạt được nàng đôi mắt. Nếu không phải Lê Tuyết chạm vào thần miếu kết giới bị công kích, nàng sẽ không biết Lê Tuyết đã xảy ra chuyện. Nói đến cái này, bầu không khí tức khắc trầm trọng lên. Linh bảo, ta nói không nên lời, cảm giác giống bị khống chế giống nhau, cùng này tương quan ta cái gì cũng nói không nên lời. Lê Tuyết hạ xuống địa đạo. Không quan hệ, ta trước cho ngươi trị liệu đi. Linh bảo ôn hòa địa đạo, sẽ rất khó chịu, ngươi muốn nhịn xuống. Không biết vì cái gì, đối mặt Linh bảo, liền tính trong lòng có nghi hoặc, lại cũng cái gì đều không cần hỏi cũng có thể an tâm. Lê Tuyết kiên định gật đầu, Linh bảo làm nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong miệng cắn đồ vật, sau đó liền bắt đầu hướng nàng trong thân thể đưa vào thần lực, loại bỏ cái loại này ảnh hưởng nàng thật nhỏ hạn. Vài phút qua đi, Lê Tuyết đầy mặt là hãn mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng cũng lộ ra thả lỏng mà tươi cười. Nàng không biết Linh bảo làm cái gì, vừa rồi kia thống khổ bị lôi điện đánh trúng cảm giác sau, kia vẫn luôn bối rối nàng trong cổ họng bị bỏng cảm biến mất. Mặt trời chiều ngã về tây, nàng bên miệng lại không hề giống phía trước như vậy, không tự chủ được mà vươn răng nanh. Linh bảo lại cho nàng đưa vào một ít linh khí, giảm bớt nàng mỏi mệt, xem nàng trạng thái hảo chút lúc này mới nói. Hiện tại thử xem, có thể nói ra những cái đó sự sao. Đối với bằng hữu, nàng giống nhau không nghĩ vận dụng đọc lấy mệnh bàn năng lực, mà là cho bọn hắn giữ lại một ít riêng tư. 10 ngày trước, ta đi Hoa Đại Quảng Trường thấy một cái phỏng vấn quan, lúc ấy ước thời gian là buổi chiều, phỏng vấn sau khi kết thúc hắn nói mời ta ăn cơm, ta không hảo cự tuyệt liền đáp ứng rồi. Đang ăn cơm liền cảm giác có chút choáng váng, ta tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện chính mình bị đưa tới một cái tối tăm ghế lô. Hắn cắn ta cổ, giống dã thu giống nhau uống ta huyết, lúc ấy ta trên cổ để lại rất lớn mang dấu răng huyết động, không quá mấy cái giờ thì tốt rồi. Sau lại, ta liền cảm giác chính mình trở nên rất kỳ quái, mỗi khi hoàng hôn về sau, ta liền có loại thị huyết xúc động, hơn nữa gần nhất cái loại cảm giác này càng ngày càng cương liệt, càng ngày càng khó lấy khắc chế. Lê Tuyết cho nàng nói chính mình mấy ngày này trải qua, nàng bởi vì sợ thương tổn bạn cùng phòng, cũng không dám trở về ký túc xá trụ, vừa đến buổi tối liền đem chính mình khóa ở đoàn thuê nhà. Ngày hôm qua cũng là vì trùng hợp muốn đi ký túc xá lấy đồ vật, mới có thể bị bạn cùng phòng nhóm phát hiện. Ta phía trước cho người phụ đâu? Linh bảo hỏi. Ta cho ta gì? Nàng lúc trước giống như bị quỷ ám, kia phủ rất có hiệu, đeo lúc sau liền rốt cuộc không thấy được kỳ quái sự tình. Nói đến này Lê Tuyết có điểm chột dạ, nàng đem Linh bảo cho nàng đồ vật tặng người, Linh bảo có thể hay không sinh khí. Linh bảo đương nhiên sẽ không so đo này đó việc nhỏ, tùy tay lấy ra một chương đùa bình an cho nàng, về sau không cần dễ dàng tặng người. Chỉ cần mang nó, ngươi liền sẽ không tái ngộ đến loại sự tình này. Lê Tuyết cảm kích mà nhận lấy. Linh bảo lại hỏi nàng cụ thể công ty tên cùng tiệm cơm tên, liền kêu xe chuẩn bị đưa các nàng hồi trường học. Ngươi không trở về trường học đi sao? Lê Tuyết hỏi. Ta còn muốn đi xử lý một chút sự tình. Về sau tái ngộ đến chuyện gì, nếu là điện thoại đánh không thông, cũng có thể đi Bạch Đế Sơn thần miếu thần tượng trước tìm ta. Nàng lưu lại những lời này, liền thực mau biến mất ở tại chỗ. Lê Tuyết đám người thấy nàng đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, cũng ý thức được Linh bảo thân phận không tầm thường, không hề hỏi nhiều. An tĩnh mà xuất thần miếu lên xe hồi trường học. Các nàng không thể giúp nàng cái gì, chỉ có thể tận lực không cho nàng thêm phiền toái. Mà Linh bảo, còn lại là đi Lê Tuyết theo như lời Hoa Đại Quảng Trường, chuẩn bị tiến đến tra xét một phen cái kia đánh thông báo tuyển dụng cơ hiệu, phát triển quy hút máu hạ tuyến công ty. Chương 145 đệ 145 chương. Hoa Đại Quảng Trường thương trường cùng office building trên dưới tương liên, lầu 4 dưới là thương trường, mặt trên còn lại là thương trụ lưỡng dụng chung cư. Bởi vì địa lý vị trí không tồi, trong đó đại bộ phận phòng ở đều dùng để làm office building làm công, lại cũng hoàn toàn không khuyết thiếu một ít tiệm ăn tại gia. Linh bảo lấy thần thức quét sạch toàn bộ tầng lầu, thực mau liền ở 15 lâu phát hiện Linh bảo theo như lời kia ra công ty. Lúc này đã qua 6 giờ, đại đa số công ty đều đã tan tầm, nhà này công ty trong phòng hội nghị lại còn có người ở mở họp bộ dáng. Bất đồng chính là, nay mở họp thành viên, tất cả đều có vấn đề. Cùng giống nhau quỷ quái tà khí lộ ra ngoài tình huống bất đồng. Quỷ hút máu loại này sinh vật, bởi vì còn có nhân loại thân thể, khí âm tà là nấp trong cơ thể, giống nhau huyền học nhân sĩ khó có thể phát hiện, lại không thể gạt được thần thức cảm giác. Đại gia hội báo một chút hôm nay công tác thành quả đi. Một cái ngồi ở thượng đầu cao gầy cái nam nhân mệnh lệnh nói. Ta bên này thành công phát triển 3 người. 2 nam 1 nữ, đều là sinh viên còn đi học, cái kia nữ dung mạo không tồi. Hắn bên trái nam nhân kia nói. Có người lộ ra ái mội tươi cười. Kia chúng ta về sau nhưng có diễm phúc. Bên trái người thứ hai nói, ta hôm nay chỉ phát triển 1 người, kia nữ sinh tính cảnh giác so cao, cự tuyệt đơn độc dùng cơm. Ta đề nghị sau này có thể ở dùng để uống trong nước làm chút tay chân, như vậy cũng có thể tiết kiệm phát triển hạ tuyến phí tổn, mỗi người đều đi ăn cơm, gần nhất là phí tổn quá cao, mặt khác cũng quá lãng phí thời gian. Hắn lời này làm thượng đầu cao gầy cái thực vừa lòng, cái này kiến nghị phi thường hảo, tiểu lưu, đợi lát nữa cho hắn phát 5.000 khối tiền thưởng. Đến nỗi cụ thể như thế nào thực thi, chi tiết thượng chúng ta còn cần lại thảo luận hoàn thiện. Chúng ta không thể đơn thuần cầu mau, cũng không thể một mặt tiết kiệm phí tổn, an toàn, hiệu suất cao mới là quan trọng nhất. Còn lại người sôi nổi xưng là, chỉ có cái kêu tiểu lưu giỏi giang nữ nhân, sắc mặt cực kỳ không thoải mái. Như thế nào, không muốn. Cao gầy cái nam nhân sắc mặt bất thiện nhìn nàng, trước kia ngươi là lão bản không sai, nhưng ngươi đừng quên, hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, ngươi sinh tử đều nắm giữ ở trong tay ta. Tiểu lưu sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng thỏa hiệp nói, ta chưa nói không muốn, đợi lát nữa liền đem tiền thưởng chia hắn. Hội báo còn ở tiếp tục, nói xong hôm nay thành quả, trong đó một cái kêu tiểu trường tuổi trẻ nữ sinh, một cái cũng chưa có thể phát triển, bị cao gầy cái trọng điểm phê bình. Tiểu trương, ngươi công trạng kém cỏi nhất, như vậy hôm nay buổi tối liền để lại đi. Tiểu trương nghe được lời này, sắc mặt trắng bệnh, như là sắp sẽ gặp được cái gì khủng bố sự tình giống nhau. Hội báo xong công trạng, cao gầy cái lại hỏi đến khởi mặt khác một sự kiện tới. Tiểu lý, ngươi bên kia cái kia kêu Lê Tuyết, còn không có tới báo danh. Nghe được Lê Tuyết tên, Linh Bảo đề cao lực chú ý, cái kia bị gọi tiểu lý tuổi trẻ nam nhân, chỉ sợ cũng là Lê Tuyết theo như lời lý họ phỏng vấn quan. Đúng vậy, tiểu lý đứng lên nói. Đều vượt qua 10 ngày, ngày mai đến đi nàng trường học theo vào một chút ta, có thể khiêng lâu như vậy, nhưng không bình thường. Sớm một chút làm nàng đổ máu, không có đường rút lui mới hảo. Bằng không nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống bại lộ, mọi người đều đến chết. Tiểu lý vội vàng đáp ứng. Công đạo xong này đó, hắn lúc này mới tuyên bố tan họp, làm cho bọn họ từng người đi tìm bữa tối của chính mình. Mà lưu lại tiểu trường, hiển nhiên liền thành hắn bữa tối. Mọi người từ trong phòng hội nghị đi ra ngoài, đóng cửa lại, tiêu tiểu trường nữ sinh bắt đầu run bần bật mà hướng trong một góc lui. Cao gầy cái trên mặt tươi cười tà ác. Sợ cái gì đâu tiểu trường, lại không đau, ngươi phía trước thử qua, sẽ thực thoải mái a, ngoan ngoãn lại đây a. Tiểu trường lại vẫn là hướng trong một góc lui, cao gầy cái có chút không kiên nhẫn. Trong mắt xuất hiện một ít màu đỏ tươi, ta kêu ngươi lại đây. Tiểu trương thân thể liền bắt đầu không tự chủ được mà hướng cao gầy cái bên kia tới gần, cứ việc trên mặt nàng biểu tình là vẫn như cũ là sợ hãi mà kháng cự. Cao gầy cái đem nàng đẩy ngã ở phòng họp bàn dài thượng, răng nanh hoàn toàn lộ ra, thật sâu mà cắm vào nữ sinh trong cổ, trong nhà vang lên hưởng thụ nuốt thanh. Đang ở lúc này, phòng họp đại môn bị một chân đá văng ra, động tác thập phần thô bạo. Cao gầy cái nam nhân không vui mà nhìn về phía cửa. Từ hắn khống chế này gian công ty, liền không có người dám ở trước mặt hắn như vậy vô lễ. Hắn tầm mắt dừng ở cửa, chỉ thấy một cái ăn mặc màu tím nhạt cao cổ áo lông cùng lụa trắng váy dài tuổi trẻ nữ hài đã đi tới, khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô cùng, thật dài đầu tóc biên bím tóc, mặt trên cột lấy mang lục lạc tơ hồng, cả người so TV thượng quốc dân khuê nữ trả hết tân đáng yêu. Hắn không từ trên người nàng cảm thấy uy hiếp, liền cảm thấy đây là đưa tới cửa tới con ngồi. Tiểu muội muội, ngươi thực hợp ta ăn uống, nếu ngươi nguyện ý ta có thể bàn cho ngươi vĩnh hằng thanh xuân cùng mỹ mạo. Hắn từ nhỏ trương trên cổ ngẩng đầu lên, hứng thú giạt rào mà nhìn Linh Bảo. Ngươi cái gọi là vĩnh hằng thanh xuân cùng mỹ mạo, yêu cầu nhiều ít đồng loại máu tươi tới duy trì đâu, quá bẩn. Linh Bảo đầy mặt ghét bỏ. Ngươi cao gầy cái cảm giác có chút không thích hợp, đang chuẩn bị tập kích Linh Bảo, đã bị một trường trừ tà phù ném vào trên người. Một trận ken ken rung động điện quang hiện lên, hắn liền thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Đây là Linh Bảo gặp được cái thứ nhất quỷ hút máu tiểu đầu mục, cho nên nàng cũng không có đem hắn lộng chết, mà là để lại một hơi bắt đầu đọc lấy hắn mệnh bàn. Người này là nửa năm trước đi quán ba khi, bị một cái diện mạo yêu diệm nữ nhân cấp cắn sau, bắt đầu biến thành quỷ hút máu. Hắn ngày thường liền phẩm hạnh không hợp, tham lam ích kỷ, bởi vậy ở biết được chính mình cũng có thể cắn những người khác phát triển họ phơ lìn, mà hắn hạ tuyến không thể phản kháng hắn khi, hắn liền không chút do dự đối công ty đồng sự xuống tay. Liền công ty nữ lao bản cũng chính là cái kia bị hắn gọi tiểu lưu giỏi giang nữ nhân, cũng gặp hắn độc thủ. Từ nay về sau, ở đồng hóa công ty sở hữu đồng sự sau, hắn liền vẫn luôn lấy công ty thông báo tuyển dụng vì cơ hiệu, không ngừng phát triển tân quỷ hút máu. Thông qua hắn trải qua, Linh Bảo biết được quỷ hút máu chuối đồ ăn hình thức. Từ trên xuống dưới, tổng cộng chia làm ngũ cấp. Cao gầy cái nam nhân ở vào đệ tứ cấp, hắn có thể đối chính hắn tự mình phát triển quỷ hút máu ra lệnh, đối phương không thể cãi lời hắn ý chí. Hắn trực hệ phát triển người, còn lại là thứ 5 cấp. Thứ 5 cấp như cũ có thể thông qua thích cắn làm người khác biến thành quỷ hút máu, nhưng này đó quỷ hút máu không hề có đem người khác phát triển trở thành quỷ hút máu năng lực. Bọn họ chủ yếu là dùng để săn thú, rộng khắp thâm nhập đám người, thông qua các loại phương thức hút người thường máu. Này đó thấp kém nhất cấp quỷ hút máu, giống như là chui vào thổ nhưỡng bộ rễ, từ người thường trong máu hấp thu năng lượng cũng tinh luyện, sau đó cung cấp thượng một bậc quỷ hút máu nhóm. Vừa rồi này cao gầy cái mệnh lệnh những người khác chính mình đi ra ngoài tìm kiếm bữa tối, đó là ý tứ này. Làm cho bọn họ đi hấp thụ hạ cấp quỷ hút máu máu, lấy thông qua phương thức này tăng cường bọn họ lực lượng. Mà hắn tắc giống nhau hưởng dụng này đó ngũ cấp quỷ hút máu máu. Cho nên, càng là đẳng cấp cao quỷ hút máu, này bởi vì từ dưới cấp quỷ hút máu chung quanh năm suốt tháng mà hấp thụ máu, này lực lượng liền càng cường đại càng tinh thuần. Cái này phi thường hoàn chỉnh chuỗi đồ ăn, vì bọn họ quần quận không ngừng mà cung ứng chất dinh dưỡng. Cấp thấp quỷ hút máu cùng người thường tắc trở thành cuối cùng người bị hại, một cái mạo bị săn giết bị bắt nguy hiểm đi săn, một cái tắc thực dễ dàng bởi vì bị hút máu quá liều mà đánh mất tánh mạng hoặc là bệnh tật quân thân. Được đến chính mình muốn đồ vật, Linh Bảo không lưu tình chút nào mà chặt bỏ cái kia cao gầy cái nam nhân đầu. Tuy rằng cấp thấp quỷ hút máu mới là trực tiếp hành hung giả, nhưng này đó thượng cấp quỷ hút máu lại là tội ác ngọn nguồn. Nghiệt nợ chống chất, luân hồi thông đạo sẽ cho dư bọn họ nhất công chính thẩm phán. Đúng là bởi vì như thế, ở Europa điển tịch ghi lại chung, mới có thể nói quỷ hút máu là không có kiếp sau. Trên người nghiệt nợ quá sâu, tiến vào luân hồi thông đạo sau liền sẽ bị nghiệp hỏa đốt cháy hồn phi phách tán, tự nhiên không có khả năng có kiếp sau. Diệt trừ cái này đầu sỏ gây tội, Linh Bảo liền cấp chú thành phố S thần bí sự vụ quản lý cục phân bộ gọi điện thoại, làm cho bọn họ tiến đến xử lý này đó bị nàng định trụ ngũ cấp quỷ hút máu. Đây là một cái rất dài chuỗi đồ ăn, phá hủy một cái hoa điểm, trên cơ bản hạ cấp cùng thượng cấp thành viên là có thể thẩm vấn cùng điều tra được đến. Đả thương người giết người bao nhiêu, như thế nào cân nhắc mức hình phạt, đều có thể từ cảnh sát cùng thần bí sự vụ quản lý cục tới phán quyết. Mà nàng tắc muốn căn cứ cái kia cao gầy cái nam nhân mệnh bản trung độc vào tay tin tức, đi tìm cái kia tam cấp quỷ hút máu. Kia nữ nhân săn diễm chàng ở thành phố S chứ danh quán ba một cái phố, Linh Bảo chậm rãi ở trong thành thị du đãng, thuận tay ngăn trở vài cái bóng đêm hạ đang chuẩn bị đối người thường hành hung quỷ hút máu. Toàn bộ định đang ở tại chỗ, để lại cho thần bí sự vụ quản lý cục người chậm rãi thu nhặt. Mới vừa xử lý xong một cái quỷ hút máu, nàng liền nghe được di động tiếng chuông vang lên tới. Đó là một cái đến từ đế đô xa lạ dãy số, Linh Bảo tưởng thần bí sự vụ quản lý cục viên chức, thuận tay tiếp khởi, uy. Trong điện thoại lại truyền đến một cái thanh lãnh giọng nam, đi nơi nào? Thanh Tiêu. Linh Bảo có chút ngoài ý muốn, sau đó thành thật trả lời nói, thành phố S bên này, ta bằng hưu đã xảy ra chuyện, cho nên ta liền đến bên này miếu sơn thần tới. Điện thoại kia đầu Thanh Tiêu, cứng đờ lưng hơi chút thả lỏng lại. Hắn là biết đến, thần linh chi thân có thể đem thần thức phân thành rất nhiều phân, sở hữu phụ có thần thức địa phương, liền giống như thành lập truyền tống trận, có thể lập tức đặt tới. Hai người phía trước vốn là ở nghiên cứu phụ triện, Thanh Tiêu sửa sang lại ý nghĩ, Linh Bảo tác phụ trách dùng thần lực thực tiễn, bởi vì nguyên gia có việc muốn thương lượng, Thanh Tiêu liền đi ra ngoài một chuyến, ai biết trở về nàng đã không thấy tăm hơi bóng dáng. 500 năm chia lịa, làm hắn đối nàng đột nhiên mất tích theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Trên dưới đều hỏi qua, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Vẫn là Nguyên Như Bồi kiến nghị gọi điện thoại, hắn mới nhớ tới có loại này hiện đại câu thông phương thức. Xử lý tốt sao? Thanh Tiêu hỏi. Không đâu. Linh Bảo cùng hắn đại thể nói bên này phát hiện, ngoài ý muốn bắt được cái này chi tiết, ta là có thể tìm hiểu nguồn gốc một đường hướng lên trên tra xét, đến lúc đó nói không chừng có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Nàng rất có tin tưởng địa đạo. Không cần đơn độc hành động, ta thực mau tới đây tìm ngươi. Thanh Tiêu dặn dò nói. Hảo đát. Linh Bảo đáp ứng đến sảng khoái, sau đó treo điện thoại. Véo chỉ tính tính thời gian, Thanh Tiêu ngồi máy bay từ đế đô đến thành phố S, ít nói 3 cái giờ, hơn nữa chuẩn bị phi cơ cũng yêu cầu thời gian, kêu ít nhất là 4-5 cái giờ lúc sau, nàng vẫn là trước chính mình đi đem cái kia tam cấp quỷ hút máu bắt lại nói. Bất quá, vì phóng trường tuyến câu cá lớn, muốn bắt cái này tam cấp quỷ hút máu, tốt nhất là không cần khiến cho người khác chú ý mới hảo. Quán ba phố sau ngõ nhỏ, từ trước đến nay là một ít cấp sắc nam nữ nhóm cùng chung kích tình hảo địa phương. Linh Bảo ở một nhà dốc ẻn dồn đi ngoại ngõ nhỏ ngồi xổm 2-3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc chờ đến mục tiêu nhân vật ra tới. Đó là một cái ăn mặc màu lam lượng phiến gợi cảm váy liền áo, bên ngoài khoác da thảo mỹ diễm nữ lang, bị một cái ăn mặc tây trang dày da, vừa thấy chính là xã hội tinh anh nhân sĩ nam nhân ôm lấy. Trên mặt nàng đỏ thắm một mảnh, thoạt nhìn như là uống say, mềm như bông mà ngã vào nam nhân trên người. Nhìn ra được tới, người nam nhân này là nàng chọn lựa kỹ càng sau mới lựa chọn người. Dáng người diện mạo đều thực không tồi, thân gia phú quý, đầu óc cũng thông minh. Người như vậy, đại khái là càng có lợi cho vì nàng phát triển càng nhiều hạ tuyến. Nam nhân ôm lấy nữ nhân, dùng di động kêu một chiếc xa hoa xe thay đi bộ, đi phụ cận một gian tinh cấp khách sạn. Linh Bảo dán ẩn nấp phù cũng theo đi vào, ngồi xổm ngoài cửa phòng tiếp tục chờ. Trong phòng nam nữ phiên vân phúc vũ, thỉnh thoảng phát ra mất hồn rên rỉ thở dốc. Mau hai cái giờ, kia nữ quỷ hút máu thế nhưng còn chưa động thủ, xem ra thế nhưng thực hưởng thụ này đoạn diễm ngộ. Linh Bảo ở bên ngoài chờ đến đặc biệt nhàm chán, bắt đầu soát di động. Đang ở trên mạng xem chuyện tranh xem đến mùi ngon, đột nhiên cảm giác phía trước hành lang truyền đến linh khí dao động, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Thanh Tiêu bước nhanh đã đi tới. Hắn tốc độ thực mau, cơ hồ 2-3 mễ cũng đã đứng ở nàng trước mặt. Linh Bảo đứng lên, chỉ bên trong, ý bảo hắn không cần ra tiếng. Hai người ngũ cảm đều thập phần nhanh nhạy, cho dù tinh cấp khách sạn cách âm, Thanh Tiêu cũng có thể nghe được bên trong thanh âm, không khỏi sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tùy tay bảy cái kết giới, nói: "Ngươi cứ như vậy đợi mấy cái giờ?" "Đúng vậy." Linh Bảo còn tưởng rằng hắn nói chính mình xem truyện tranh, nằm vùng không chuyên tâm, giải thích nói: "Ta giống nhau cách 10 phút liền dùng thần thức xem một lần, bên trong hai người đều ở, sẽ không chạy trốn." Thanh Tiêu sắc mặt càng đen. "Như thế nào lạ, có cái gì không ổn sao?" Linh Bảo nghi hoặc hỏi. "Nam nữ có khác, về sau không cần loạn xem." Hắn thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Linh Bảo không thèm để ý mà nga một tiếng, trong lòng vô tà niệm, hành vi tất đoan chính. "Thanh Tiêu, làm chính sự không cần thiết như vậy cứng nhắc sao, ngày thường ta cũng sẽ không đi rình coi người khác." Xem nàng mặt không đổi sắc tâm không nhảy bộ dáng, Thanh Tiêu trong lòng có chút vô lực, nàng căn bản không rõ hắn để ý chính là cái gì. Nàng đến nay mới hơn 700 tuổi, trừ bỏ ngủ say 500 năm, chân chính ý thức thanh tỉnh thời gian chỉ có hơn 200 năm, đối với thần linh tới nói, rốt cuộc là tuổi quá nhỏ, hoàn toàn không có phương diện này ý thức. Thanh Tiêu đang muốn nói thêm nữa hai câu, ngay ngắn nàng giới tính nhận chi, tình huống bên trong lại đã xảy ra biến cố. Kia mỹ diệm nữ lang không biết vì cái gì, đột nhiên đẩy ra trên giường nam nhân, mặc quần áo đi ra ngoài, quay đầu lại phong tình vạn trùng mà ném xuống một câu: "Bảo bối nhi, lần sau lại ước." Sau đó liền mở cửa đi ra. Chương 146 đệ 146 chương. Linh Bảo cùng Thanh Tiêu lập tức theo đi lên. Bất luận là âm mưu dương mưu vẫn là trùng hợp, hai người thêm ở bên nhau thực lực đều không sợ. Thanh Tiêu kiến thức rộng rãi, thần thức cũng xa so Linh Bảo cường đại, thực mau liền làm ra phán đoán, truyền âm nói, có người ở triệu hoán nàng. Linh Bảo trong lòng vui vẻ, vận khí thật tốt. Nguyên bản cho rằng muốn theo dõi này, nữ quỷ hút máu thật nhiều thiên tài khả năng gặp được nàng bị thượng cấp quỷ hút máu triệu hoán, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cái này nhưng tóm được cá lớn. Hai người đi theo nữ quỷ hút máu, một đường đi vào một chỗ xa hoa hội sở, uyển uốn lượn diên xuống đất tầng hầm. Bên trong là một đám thành niên nam nữ cuồng hoan party, tất cả mọi người ăn mặc tinh xảo lễ phục dạ hội, cầm xinh đẹp cốc có chân dài, bên trong là màu đỏ sẫm chất lỏng. Bọn họ một ngụm mổ uống ly chung chất lỏng, có sẽ lấy môi uy thực cấp khác nam nữ, trên mặt biểu tình thập phần hưởng thụ. Linh Bảo đại thể nhìn vài lần, bên trong tựa hồ có một ít người là giới giải trí minh tinh, còn có một ít còn lại là phú thương trong vòng người. Những người này, đều là quỷ hút máu. Đại sảnh ở giữa bãi 3 mét dài hơn sofa. Một cái tóc hơi dài tuấn mỹ nam nhân dựa nghiêng ở trên trường kỷ, hắn diện mạo có chút đồ vật hôn huyết hương vị, không rất giống liên bang bản thổ người. Từ lực lượng mạnh yếu chung liền có thể phân biệt đến ra, người này chính là cái kia nhị cấp quỷ hút máu. Hắn tay phải ôm một cái diện mạo thập phần thanh thuần lại rất xinh đẹp bạch y rìa nữ hài, tay trái cầm cốc có chân dài, hắn uống một ngụm ly chung chất lỏng, y đổ lấy môi đút cho trong lòng ngực nữ hài. Nữ hài quay đầu đi, né tránh hắn uy thực. Nam nhân khẽ cười một tiếng, không nghĩ uống cái này. Chúng ta đây đổi một loại. Hắn liên bang ngữ nói được phi thường lưu loát.